Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đời này có sinh mà ngưng kết tinh huy người. Cầm Tế Tuyết nam nhân, ngẩng đầu lên, nhìn xem đóng lại hai mắt, giang hai cánh tay, muốn ôm toàn bộ tinh không thiếu niên. Bùi Phiền đỉnh đầu, vô số nhỏ vọng tinh huy phun trào tới, Ninh Dịch đỉnh đầu thì là rỗng tuếch. Tất cả tinh mảnh, vô hình hữu hình, tại hội tụ tuôn hướng Bùi Phiền trong quá trình, đều theo bản năng tránh đi Ninh Dịch. Thiếu niên lồng ngực bên trong, viên kia vỡ vụn tùy dương châu, hóa tản ra tới huyết khí. Cũng không có trở thành ngưng kết tinh huy phong bạo, mà là phong tỏa tại huyết dịch bên trong, cô độc du đãng, 500 năm tùy dương châu, bất quá là một ngụm thuốc bổ thôi, nhìn đây này, đây là hơn một cái người đáng thương, tinh huy tại dâng tới hắn thời điểm, có ý thức, vô ý thức, đều tránh khỏi hắn, từ tàng thanh âm mang theo một điểm bi ai, nhẹ nhàng nói, hắn là một cái sinh ra bị đại đạo xa lánh người A, nhìn không hề giống là cùng ngươi ta đồng dạng thiên tài. Phía trước nửa câu nghe được quả thực hơi xúc động, sinh ra bị đại đạo xa lánh. Nửa câu sau nghe được Chu Du nhịn không được liếc mắt. Hắn muốn tự do, hắn đương nhiên là có tự do, tại bất kỳ một cái nào tông môn ở lâu, cái kia tông môn toàn bộ trên dưới đều sẽ điên rồi, Từ Tàng nhịn không được bật cười, ta càng xem hắn càng thích, càng xem hắn càng không nhịn được muốn dạy bảo, nghĩ tới đây, không khỏi có một tia thương hại chi tình, Chu Du không nhịn được muốn đặt câu hỏi, nhịn một chút, cuối cùng không nhịn được, nói, ngươi thương hại cái gì? Nếu là ta đi dạy hắn luyện kiếm, như vậy hắn đời này lại là kinh diễm. Cũng không có khả năng vượt qua ta, nhịn được một cước đem Từ Tàng đá xuống đi xúc động. Tại sau cùng một đoạn lộ trình bên trong, Chu Du không còn có nói với Từ Tàng qua một chữ. Chương 12, ta ngồi tại tinh hà phía trên, bay lượn tại trên trời cao thời gian cũng không có bao dài. Tại Chu Du cùng Từ Tàng đối thoại kết thúc về sau, tuổi trẻ Tử Tiêu cung cung chủ liền ngậm miệng lại, trong ánh mắt trầm mặc lại phức tạp tự hỏi một chút hỗn tạp sự tình. Chu Du sinh khuôn mặt rất đẹp, là nam sinh nữ tướng cái chủng loại kia mỹ, lại cũng không lộ ra âm nhu. Bởi vì hắn có một song kiếm lông mày, thường ngày giãn ra, dù là không sử dụng kiếm khí, cũng có 7 phần kiếm tiên xuất trần ý vị. Chu Du cùng Từ Tàng hai người đứng chung một chỗ, một cái toàn thân tiên khí, một cái dính đầy thế tục hương vị, không hề nghi ngờ, cái trước càng xứng với kiếm tiên, dạng này xưng hào. Từ Tàng nhìn xem Chu Du mi tâm có chút nhíu lên, ngưng kết, chỉ cảm thấy thú vị. Ở quá khứ những trong năm kia, hắn cơ hồ chưa từng gặp qua vị thiên tài này đạo thai lộ ra qua như thế thần sắc. Chu Du suy nghĩ đạo pháp cùng tu hành thời điểm, thần sắc chưa từng xoắn suýt, Từ Tàng uể oải đổi tư thế, hắn rất hiếu kỳ, tại biết Ninh Dịch là một cái động không đáy về sau. Chu Du phía sau đạo tông, chẳng lẽ còn nguyện ý tài bồi hắn sao? Giữa hai người đối thoại cáo một giai đoạn, Ninh Dịch bên cạnh cách âm trận pháp cũng theo đó giải trừ. Hai tay đặt tại trên lưng chim, tóc đen đầy đầu bị gió lớn thổi hướng về sau bay lượn thiếu niên. Toàn vẹn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, sắc mặt hắn hơi có vẻ đỏ ửng, trong lồng ngực nhịp tim ở trên không hừng hực tập tục ở trong càng thêm cực nóng. Ninh Dịch chợt nghe một tiếng uy, hắn có chút võng nhiên ngẩng đầu, một đạo màu xanh thảm trùm sáng bay lượn mà đến, phù phù một tiếng gõ vào trán mình, chấn động đến Ninh Dịch trước sau lay động một chút, nhưng cũng không cảm thấy mảy may đau đớn. Ninh Dịch đưa tay đi sờ ngạch tâm, nhiệt độ mang theo một điểm ẩm ướt hơi nước, màu xanh thảm trùm sáng lượn lờ tan ra, tại cấp tốc bay lượn trên lưng chim quay chung quanh mình, cũng không tán đi. Thủy khí bên trong cái này đến cái khác nòng nọc văn tự chậm chạp ngưng hình, nổi lên, lượn lờ vòng thành lấp kín vách tường, tại trong đầu trên dưới chập trùng, Ninh Dịch trước mắt ánh mắt có chút mơ hồ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy áo đen Từ Tàng xoay người, ngồi tại đại điểu trên đối với mình cười, ánh mắt duy nhất rõ ràng, là nửa người đưa lưng về phía mình tuấn mỹ đạo sĩ. Chu Du nói khẽ, đây là ta Tử Tiêu cung tử huyền tâm pháp, 10 cảnh trước đó tu hành tâm pháp, các đại thánh sơn không kém nhiều, nhưng duy chỉ có tử huyền tâm pháp nhập đạo dễ nhất. Đạo tông nội môn môn đồ, tu hành tử huyền tâm pháp, phần lớn có thể đạp vào con đường tu hành. Hắn dừng một chút, nói, đưa cho ngươi, chỉ có trước tam cảnh. Ninh Dịch có chút ngạc nhiên, hắn đưa tay đi sờ, những cái kia hơi nước mờ mịt chữ nhỏ liền nhu nhu phá tán. Ngay sau đó một lần nữa ngưng hình, Chu Du thanh âm lại một lần nữa truyền đến, đây là tử huyền đan. Ninh Dịch nghe được soạt một tiếng, đứng tại trên lưng chim Tử Tiêu cung cung chủ, giải khai eo của mình túi, trong chốc lát tinh huy rơi xuống, ánh trăng lượn lờ. Từng hạt pha tạp tử sắc quang đoàn từ trong túi bay lượn mà ra, quay chung quanh Ninh Dịch. Ninh Dịch xếp bằng ở hỏa hồng chim trên lưng, giống như đặt mình vào trong tinh hà, trước người sau người là vô số thu nhỏ ngôi sao, giống như bụi bặm. Từ Tàng thanh âm mang theo một tia cảm khái, chậc chậc, đạo tông thật là đại thủ bút, nào có người phá trước tam cảnh cần tử huyền đan, những này tử huyền đan chỉ sợ là vì cho Tử Tiêu cung đại sư huynh phá thứ 9 cảnh thời điểm chuẩn bị a. Chu Du liếc qua Từ Tàng, không để ý tới hắn. Từ Tàng nhíu lông mày tiếp tục nói, các đại thánh sơn thánh tử hiện tại cũng là đệ bát cảnh, chẳng lẽ ngươi Tử Tiêu cung muốn mạnh hơn một bước? Ta không tin. Chu Du nhìn xem Ninh Dịch bình tĩnh nói, những đan dược này ngươi tùy tiện ăn, hắn là muốn thăm dò từ tàng trong miệng, hang không đáy, đến tột cùng đến cỡ nào có thể ăn. Trên con đường tu hành, linh dược tiên đan, cái nào một thiên tài không dựa vào tài nguyên, mỗi ngày diện bích ngồi xuống có thể phá vỡ 10 cảnh. Chỉ có ngần ấy đốt mệnh tinh, là chuyện cười lớn, có thể ăn là một kiện bình thường sự tình. Chu Du đáy lòng so với ai khác đều rõ ràng, mình có thể trưởng thành đến một bước này, đạo tông hao tốn to lớn tài nguyên cùng tâm huyết đi đẩy trợ. So với tiêu hao tài nguyên, tại trên con đường tu hành, còn có cái khác càng nhiều để người đau đầu, thậm chí sinh lòng e ngại sự tình, nếu như Ninh Dịch chỉ cần ăn hết đầy đủ tài nguyên, liền có thể trở thành xuống một cái mình. Như vậy, Chu Du nguyện ý đẩy hắn một thanh, nơi này có 1000 khỏa tử huyền đan. Chu Du xoay người, chậm chạp ngồi xuống, nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, nói, đừng sợ đốt cháy giai đoạn, chỉ cần ngươi trong này phá vỡ mà vào trước tam cảnh. Nguyện ý tiến vào đạo tông, ta giúp ngươi vững chắc cơ sở, bồi bản cố nguyên, từ nay về sau, 10 cảnh trước cần tài nguyên, ta đạo tông đều bao hết. Ninh Dịch bờ môi hơi khô cạn, đây đều là đưa cho ta. Chu Du nhẹ gật đầu, khinh nhu nói, vô luận ngươi có nguyện ý hay không bái nhập đạo tông. Ninh Dịch thanh âm khàn khàn nói, vậy ta, hiện tại, Chu Du mỉm cười đưa tay ra hiệu, từ tàng tại một bên ôm ấp trường kiếm, chậc chậc nói, 1000 khỏa tử huyền đan, đưa cho một cái không người có tu hành đi phá vỡ trước tam cảnh. Đây thật là lớn như trời thủ bút, ngươi dùng đến tử huyền đan thời điểm, đã là phá sau ba cảnh đi. Chu Du đều không để ý tới hắn, nói liên miên lải nhải nói một đống lời nói từ tàng. Đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, Bùi Phiền ngồi tại trên lưng chim, hô hấp lấy lướt đến tinh huy, tử huyền đan đan dược hương thơm du lịch cướp lên đỉnh đầu. Trán của nàng, như có như không ngôi sao hình dáng đã ngưng kết, Ninh Dịch xa vào tại tinh hà ở trong, Chu Du thì là từ đầu đến cuối đều không tiếp tục để ý tới chính mình. Huy, thuận tay tại từ tàng bên cạnh thả một cái cách âm pháp trận Chu Du. Rốt cục mặt mỉm cười chuyển động đầu lâu, nhìn về phía từ tàng, duỗi ra một ngón tay, làm một cái im lặng, suỵt, thủ thế, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, hắn cảm ứng đến bên người những cái kia mơ hồ văn tự. Tại trong đầu du động, bên tai phong thanh dần dần tiêu trừ, tán đi, đại thiên thế giới, yên lặng như tờ, bỗng nhiên có một song con mắt thật to, từ thương khung phía sau bỗng nhiên mở ra, xé rách đêm tối, huy hoàng lượn lờ, Ninh Dịch ngồi tại tinh hà phía trên, quanh thân tinh thần toàn chuyển, nhật nguyệt thay đổi, tại trong đầu diễn hóa, nguyên lai, đây chính là tu hành sao, đây là một loại huyền chi lại huyền cảm giác, thật giống như phủ phục ở trên mặt đất sâu kiến, có một ngày ngẩng đầu lên, phát hiện mình khoảng cách ngôi sao trên trời, kỳ thật chỉ kém, một chút như vậy, chỉ kém vươn tay khoảng cách. Ninh Dịch nhẹ nhàng hấp khí, hắn thận mà trọng chi vươn một cái tay, hai ngón tay vê ở một viên, ngôi sao, cẩn thận lấy ra, đặt ở trước mắt tường tận xem xét, tròn trịa đan dược, nhìn như châu ngọc đồng dạng, vào tay đã mềm lại nhuận, nghĩ đến muốn rất nhiều bạc mới có thể mua được a. Yếu ớt tử khí, hô hấp một ngụm, xâm nhập phế phủ khí tức liền tràn đầy toàn thân cao thấp. Thật là thoải mái a. Ninh Dịch nghĩ đến Chu Du tự nhủ câu nói kia, những đan dược này, ngươi tùy tiện ăn, hắn liếm môi một cái, đem vê lên viên kia, tử huyền đan, đặt ở phần môi của mình, hai viên răng nhắm ngay, răng rắc một tiếng cắn nát, Ninh Dịch đỉnh đầu khí huyệt liền không còn khép kín, làm sâu kiến ngẩng đầu lên, thấy được ngôi sao trên trời, từ một khắc kia trở đi, con kiến cỏ này, liền cùng cái khác không còn giống nhau, vô số tinh huy, những cái kia muốn tránh đi Ninh Dịch, tại tử huyền đan hấp lực phía dưới, bắt đầu 10 phần kháng cự hướng về thiếu niên di động. Bùi Phiền nguyên bản triệu tập mà đến tinh huy, bất quá là hô hấp ở giữa ba thước khoảng cách, tại viên này tử huyền đan tác dụng dưới, ba thước biến thành năm thước, tinh huy nồng độ tăng lên rất nhiều, Ninh Dịch ăn viên thứ nhất tử huyền đan, hắn có thể cảm thấy mình khí huyệt mở rộng, không kịp chờ đợi cần tinh huy quán chú, kết quả là, thiếu niên bắt đầu nghiêm túc cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể. 10 cái hô hấp về sau, hắn cực kỳ hoang mang ngẩng đầu lên, phát hiện biến hóa của mình là, không có chút nào biến hóa, hắn trầm xuống khí đến. Về lên viên thứ hai tử huyền đan, lần này động tác của hắn không còn chậm chạp, cũng không do dự nữa, trực tiếp để vào trong miệng, sau đó cắn nát, viên thứ hai tử huyền đan ăn về sau, Ninh Dịch động tác không có dừng chút nào dừng, hắn bắt đầu máy móc lặp lại động tác, về lên, cắn nát, lại về lên, hắn mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lên Chu Du, kia trương tuấn Mỹ vô song trên mặt, chỉ có bình tĩnh, trước mắt là đạo tông trăm năm khó gặp thiên tài, Tử Tiêu cung cung chủ, mình một mực ăn, làm gì lại để ý cái khác. Ngồi tại tinh hà phía trên Ninh Dịch, bắt đầu nuốt vào quay chung quanh mình xoay tròn một khỏa lại một khỏa ngôi sao. Bắt đầu người tu hành, sẽ không còn đối đỉnh đầu của mình giấu trong lòng mạnh mẽ như vậy lòng kính sợ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, mình có một ngày, cũng có thể đứng ở vị trí này, nồng đậm tinh huy quay chung quanh hai người thiếu niên thiếu nữ. Bùi Phiền đỉnh đầu, viên kia như có như không ngôi sao hình dáng đã ngưng tụ mà ra. Thiếu nữ từ đốn ngộ trạng thái ở trong bừng tỉnh, phát hiện bên cạnh mình lượn lờ lấy nồng vụ tử khí. Sau lưng Ninh Dịch, khuôn mặt đã mơ hồ thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy ngồi xếp bằng trang trọng bộ dáng. Ngay tại Ninh Dịch bên cạnh, một khỏa lại một khỏa tử sắc quang đoàn liên tiếp vỡ vụn ra, phương viên non nửa bên trong không trung, Tinh Huy lấy một loại hải khiếu tốc độ chen chúc mà tới. Hồng Tước Thanh Lệ kêu một tiếng, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua phá vỡ trước tam cảnh. Cần như thế to lớn thanh thế người tu hành, phương viên một dặm, cơ hồ ngưng kết thành là dịch tích tử khí, khỏa khỏa dung mãn, treo ngược tại Ninh Dịch bên cạnh, thiếu niên có chút mở miệng, những cái kia chờ đợi thật lâu Tinh Huy, liền rốt cuộc tìm được một cái cửa vào. Ông, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, Từ Tàng trầm mặc nhìn xem thiếu niên, Bùi Phiền có chút khẩn trương, Ninh Dịch giống như là ngủ một giấc, toàn thân mềm nhũn, hắn vẫn là nhắm chặt hai mắt bộ dáng kia, nuốt lấy tất cả tinh huy, lúc này mới yếu ớt thở ra một hơi tới. Chu Du ngồi tại trên lưng chim, khuôn mặt vẫn là trước đó bộ kia bộ dáng bình tĩnh, nhìn không ra sướng vui giận buồn. Ninh Dịch, Chu Du thanh âm bên trong mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, có mừng rỡ, cũng có thất lạc. Ninh Dịch nghe được Chu Du thanh âm, mở to mắt, Hồng Tước bắt đầu lao xuống. Hạ lạc, bình minh ánh dạng đông chiếu vào trên tầng mây, ánh nắng một tuyến chiều, đêm tối thời điểm tại dưới tầng mây, lao xuống đêm tối, đi tới quang minh ở giữa, thiếu niên duỗi ra hai cánh tay, một cái tay thay mình chắn gió, một cái tay thay Bùi Phiền che nắng, ngồi tại trên lưng chim Chu Du, hít một hơi thật sâu, hắn thành khẩn nói, ngươi thật cực kỳ có thể ăn, ta đạo tông nuôi không nổi ngươi. Chương 13, một cái dài rằng giặc cố sự, ngươi thật cực kỳ có thể ăn, ta đạo tông nuôi không nổi ngươi, một câu nói kia nói ra. Tràng diện một lần phi thường xấu hổ, Ninh Dịch không biết 1000 khỏa tử huyền đan ý vị như thế nào. Nhưng hắn biết, lấy Chu Du thân phận, nói ra một câu nói kia, ý vị như thế nào. Ninh Dịch ánh mắt u oán rơi trên người Từ Tàng, tên kia ôm Tế Tuyết, còn tại cười trên nỗi đau của người khác, cười đến ngửa tới ngửa lui, Bùi Phiền cũng nhịn không được cười lên, nhà đầu thanh âm nghe tinh tế, còn có một tia không đè nén được vui vẻ. Ta chưa từng có thu qua đệ tử, nếu như ngươi có thể phá vỡ mà vào trước tam cảnh, ta rất muốn đem ngươi mang về Tử Tiêu Cung. Chu Du trầm mặc một hồi, nói, 1000 khỏa tử huyền đan không có cách nào phá cảnh. Nếu như ngươi thiên phú không có vấn đề, viên kia cây sáo, lại như thế nào đến, cũng chỉ có thể nói không có duyên với đạo tông. Từ Tàng tề mi lộng nhãn nói, đáng tiếc, các ngươi đạo tông như vậy đã mất đi một vị tương lai bất hủ. Chu Du lơ đễnh, nghiêm túc nói, tu hành điểm 10 cảnh, trước tam cảnh là cố bản bồi nguyên, đánh tốt cơ sở làm đầu, không nên vội vàng phá cảnh, có thể nhịn được thì nhịn, nước lên thì thuyền lên. Thuận theo tự nhiên, nếu là có một ngày, ngươi phá cảnh, không ngại suy nghĩ một chút viên kia xương sáo, do Tế Tuyết phẩm chất cao sự vật, tuyệt không phải thứ bình thường, cây sáo sự tình ta sẽ giữ bí mật, không nên tùy tiện gặp ngươi, nếu không rước họa vào thân, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Đến bên trong ba cảnh, thuật pháp cũng tốt, kiếm thức cũng tốt, trên bản chất đều là giết người khắc địch, tham thì thâm, vạn pháp thông không bằng nhất pháp tinh, đến sau ba cảnh, ngươi gặp được những cái kia thánh tử, liền sẽ rõ ràng, có tông môn thiên tài cùng tán tu, hoàn toàn là hai người qua đường. Ninh Dịch ngừng thở, nghiêm túc nghe, hấp thu tinh huy, hẳn là một cái phi thường sự tình đơn giản. Chu Du trầm mặc nói, hô hấp ở giữa, mỗi thời mỗi khắc, nhưng người không giống nhau lắm, người muốn phá cảnh, hẳn là cần rất nhiều tài nguyên, ta đạo tông cấp không nổi, cái khác vài tòa thánh sơn khẳng định cũng cho không nổi. Ngoại trừ đại tùy hoàng thất, chỉ sợ không ai có thể nuôi nổi ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, nói bổ sung, 1000 khỏa tử huyền đan với ta mà nói không tính là gì. Ngươi muốn phá vỡ mà vào trước tam cảnh, không cần đạo tông, ta đi một chuyến bắc cảnh đảo huyền hải liền là đủ. Nhưng 1000 khỏa tử huyền đan đều không thể phá cảnh. Đến tiếp sau đầu nhập, thực sự quá mức khổng lồ. Chu Du nói khẽ, hiện tại những cái kia thánh tử, còn gọi thánh tử, nhưng nếu là ngày sau bọn hắn không phá nổi 10 cảnh. Điểm không được mệnh tinh, liền không xứng với thánh tử danh hào. Đạo tông nguyện ý bồi dưỡng ngươi, là nguyện ý bồi dưỡng một cái mệnh tinh về sau vô địch thiên hạ người tu hành, mà không phải một cái thôn phệ vô số tài nguyên đều không thể tấn thăng 10 cảnh hang không đáy. Ninh Dịch minh bạch đạo lý này, hắn nhếch lên bờ môi, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể từ trong miệng khô khốc phun ra một chữ. Tạ, Chu Du khoát tay áo, thần sắc không màng danh lợi, Hồng Tước hạ lạc, đã dần dần tiếp cận mặt đất, phong thanh lớn dần, mặt đất dãy núi hình dáng có thể thấy rõ, không trung vân khí khoảng cách một đoàn người càng ngày càng xa. Đi theo Từ Tàng đào mệnh, nhớ kỹ học một ít hữu dụng, không nên đem hắn một ít phẩm chất cũng cùng nhau học được. Chu Du có chút chán ghét nói, thí dụ như nói tự đại, vô sỉ, còn có rất nhiều, ngoại trừ sẽ giết người bên ngoài, hắn không còn gì khác. Ninh Dịch nghiêm túc nghe, gàn từng chữ, cẩn tuân dạy bảo. Từ Tàng đồng dạng nghiêm túc nghe, gàn từng chữ, đa tạ khích lệ. Vượt qua Tây Lĩnh, liền là đại tùy biên cảnh, ngồi tại tước trên lưng tuổi trẻ Tử Tiêu Cung công chủ, liếc qua dưới thân liên miên hoành sơn nát lĩnh, nói, đại tùy đông nam tây bắc, 4 tòa biên cảnh đều tu trúc trường thành, ta đưa các ngươi rời đi Tây Lĩnh. Từ Tàng cừu nhân có rất nhiều, giấu giếm không được bao lâu, cũng không lâu lắm, Ninh Dịch quả nhiên thấy được dưới thân lan tràn tung hoành vắt ngang tường thành. Cung nỏ đài treo, phong hỏa khe rãnh, liệt giáp nâng kích, giữa đám người, có một vị ngân bạch áo giáp trung niên nam nhân ngẩng đầu lên. Nhìn xem không trung thuần trắng vân khí bên trong, bắn nhanh mà đi màu đỏ lớn tước, vị kia ngân bạch áo giáp tướng lĩnh không nói hai lời. Vừa bay mà lên, hướng về Ninh Dịch vị trí mà tới, Chu Du liếc qua, đại tùy trấn thủ bốn tòa biên cảnh tứ đại gia, tây lĩnh giao tiếp biên cảnh chính là Chúc, nhà, vị này đại tùy tướng quân gọi Chúc Chi, thứ 10 cảnh đỉnh phong người tu hành, miếu đường không tranh, nhưng gặp được họ Từ, hiện tại đại khái chỉ cần 3 quyền, liền có thể đem hắn chùy đến nhão nhoẹt. Thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt, nói, vì cái gì? Từ Tàng mỉm cười nói, bởi vì ta giết hắn cha, Bùi Phiền trong ấn tượng, khi còn nhỏ đợi, đã từng thấy qua vị này họ Chúc tướng quân, mà về phần vị lão tướng kia quân, Chúc gia coi chừng xương, tại nàng trong ấn tượng, là một vị hòa ái dễ gần lão bá bá. Từ Tàng giết cái kia họ Chúc bá bá, Bùi Phiền mấp máy môi khô khốc, về phần tại sao giết người, liền thành một cái chụp tại cùng nhau vòng, Bùi Phiền không có hỏi tiếp xuống dưới, Từ Tàng cũng không có tiếp lấy trả lời, nếu như Bùi Phiền hỏi, vì cái gì Từ Tàng muốn giết hắn cha, Từ Tàng liền sẽ thành thật trả lời, bởi vì cha hắn giết cha ngươi. Ninh Dịch thở dài, đây đều là trong lúc nhất thời tính không rõ ràng oan uổng sổ sách. Bay lượn mà đến Chúc Chi đại tướng quân, ngân giáp tranh tranh, phóng lên tận trời, chỉ thấy trên trời cao một đạo sắc lệnh rơi đập mà xuống, hàng, đạo kia tràn đầy tử khí ấn quyết bỗng nhiên rơi xuống. Càng hàng càng lớn, tung ra theo gió, cơ hồ mấy cái hô hấp tựa như cùng một tòa núi nhỏ. Ép tới vị kia Chúc Chi đại tướng quân không thở nổi. Lấy tốc độ nhanh hơn nện rơi trên mặt đất, Ninh Dịch trợn mắt hốc mồm, nhìn xem vị này xông vào tây cảnh trường thành đạo tông cung chủ. Hời hợt nói bốn chữ, đạo tông, Chu Du, thế là vị kia Chúc Chi đại tướng quân sắc mặt đỏ bừng. Rơi tại mặt đất, dẫm đến đất đá văng khắp nơi. Tại quân tốt ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đối bầu trời xa xa vái chào, hai tay ôm quyền, làm được là giang hồ vũ phu lễ tiết, cúi đầu về sau, trên thân bao phủ xuống tử khí lúc này mới sụp đổ ra tới. Chu Du nói khẽ, đạo tông không cùng người trở mặt, lại tây cảnh trường thành không phòng tán tu xuất hành, nhưng ở đại tùy cảnh nội, cửa đóng sừng sững, hành tẩu không tiện, khuôn sáo, rất nhiều rườm rà, nếu là mang các ngươi đi xuống mặt, coi như thân phận không có bại lộ, cũng sẽ thật to chậm trễ ta thời gian. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, tự giễu cười cười, chỉ cần ngươi đứng được đủ cao, tất cả thuận tiện cửa lớn đều sẽ hướng ngươi rộng mở. Chu Du nhìn thoáng qua thiếu niên, bình tĩnh nói, không bay lên được thời điểm, trước hết nghĩ cước đạp thực địa, đem lòng bàn chân mỗi một bước đường đều đi tốt. Hồng Tước vượt qua tây cảnh trường thành, một chút vụn vặt lẻ tẻ thành trì hình dáng, đã có thể thấy rõ, đại điểu bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chu Du nghĩ nghĩ, nói, thiếu niên, không thể không nói, đi theo Từ Tàng là một cái hỏng bét lựa chọn. Từ Tàng liếc mắt, nói, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, có bản lĩnh các ngươi đạo tông đem hắn thu đi rồi. Chu Du trầm mặc, Hồng Tước rơi xuống đất, vỗ cánh đập địa, Ninh Dịch ôm Bùi Phiền, sau khi rơi xuống đất, chỉ cảm thấy mình tứ chi có chút tê dại, nhất là hai chân, tiếp xúc mặt đất một sát không nhịn được run lên. Chu Du vỗ vỗ nhe răng trợn mắt thiếu niên bả vai. Ôn Hòa nói, đại tùy 36.000 dặm, ta chờ ngươi về sau xuất hiện trên tinh thần bảng. Từ Tàng lập tức phản trào phúng, cái kia bảng có ý nghĩa gì? Ngươi năm đó không phải là xếp tại cái kia nữ nhân điên đằng sau. Chu Du mỉm cười nói, xếp số 1, Thành Lạc Già Sơn Tiểu Sơn Chủ, sắp xếp thứ 2, Thủ Ác Đạo Tông Tử Tiêu Cung, xếp hạng thứ 3 bây giờ ở nơi nào, họ ai tên cái gì? Từ Tàng cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chu Du nhìn qua Từ Tàng, rốt cục thành khẩn mở miệng, Từ Tàng, ngươi muốn lấy sát chứng đạo, nhưng 10 năm, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi muốn giết ai? Bùi Gia Diệt, âu nữ tử cũng đã chết, ngươi muốn giết, chẳng lẽ là những cái kia để ngươi mỗi ngày bôn ba làm hại ngã cảnh không chỉ sâu kiến sao? Năm đó giết tới Thánh Sơn, ngươi chỉ giết có thể giết người, giết tới mình mệnh tinh không chịu nổi gánh nặng, phá toái vỡ ra, ngã cảnh không thôi. Chu Du nhướng mày, bình tĩnh nói, hiếu sát thiện sát chi đạo, cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội. Ngươi nói ngươi tiêu dao tự tại, biết rõ đỉnh đầu của mình có núi chỗ ép, e ngại kiếm gãy đường vòng mà đi, cái này chẳng lẽ không phải một loại trốn tránh? Tế Tuyết tại đạo tông thả 10 năm, hiện tại bắt đầu nó một lần nữa trở lại trên tay của ngươi. Chu Du nói khẽ, ta cùng Lạc Già Sơn nữ nhân kia cuối cùng cũng có một trận chiến. Ngày đó hẳn là sẽ không quá muộn, ta sẽ không sợ hãi cái chết. Trước lúc này, nếu có một ngày ngươi rút kiếm, vô luận đối phương là ai, là đại tùy hoàng thất, vẫn là bất luận cái gì một tòa thánh sơn, rút kiếm về sau, chết ta sẽ thay ngươi nhặt xác, sau đó báo thù cho ngươi. Ta muốn đi đâu, giết người nào, làm chuyện gì, những thứ này, không cần ngươi nhắc nhở ta. Từ Tàng dừng một chút, mặt không chút thay đổi nói, nếu như ta còn sống đâu? Chu Du mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống sót sao? Từ Tàng ôm Tế Tuyết, nghiêng đầu nói, vô luận như thế nào, người kia nhất định sẽ chết, không cần ngươi báo thù cho ta. Chu Du nhu hòa nói, Chỉ hy vọng như thế, tuổi trẻ đạo sĩ leo lên chim lưng, con kia hồng tước thân mật cọ sát Bùi Phiền gương mặt. Cao kêu một tiếng, bỗng nhiên vỗ cánh, Ninh Dịch nhìn thấy con kia hồng tước trong mắt, có một vòng nhà thông thái thần sắc, Chu Du thiên hạ, không còn quay đầu, Bùi Phiền cảm khái nói, đây mới là thần tiên khí phái, cao nhân cảnh tượng a. Tư Tàng tức giận nói, lúc này mới bao lâu, liền cùi trỏ ra bên ngoài gạt. Nhà đầu lầu bầu nói, người ta xác thực do ngươi đẹp trai, cũng do ngươi tiêu sái nha. Tư Tàng xì một tiếng khinh miệt, ôm Nguyệt Tuyết khập khiễng đi thẳng về phía trước. Bùi Phiền tại Bồ Tát miếu sập thời điểm thụ một chút tổn thương. Ninh Dịch đau lòng, khóng nha đầu, sau khi rơi xuống đất có chút không thích ứng, đồng dạng khập khiễng địa bước nhanh đuổi theo. Tiền bối, 10 năm này, Tư Tàng biết sau lưng hai người kia có một đống lời nói muốn hỏi. Hắn không nhịn được khoát tay áo, tức giận nói, 10 năm, các ngươi làm sao không cho ta từ đại tuy khai quốc hoàng đế tại Bắc Cảnh đối kháng yêu tộc bắt đầu. Giảng, Ninh Dịch cười khan một tiếng, đi đường nam nhân dừng một chút, thanh âm hơi khô câm, đây là một cái dài rằng giặc cố sự. Chương 14, một cái dài rằng giặc cố sự, ta 6 tuổi năm đó, Bùi Mân đem ta lĩnh trở về phủ tướng quân, phu nhân cùng tướng quân không tệ với ta, bọn hắn nuôi ta trưởng thành, dạy ta kiếm thuật, đưa ta đi Thục Sơn. Trong phủ tướng quân, Bùi Mân dạy ta kiếm thuật lên Thục Sơn, Triệu Nhuy dạy ta đạo thuật. Nói đến đây, nam nhân dừng một chút, ta 6 tuổi luyện kiếm, 16 tuổi năm đó vào Thục Sơn, ở trên núi đi theo Triệu Nhuy nhập đạo tu hành, vì sao trên trời đến trăm vạn, ta một viên cũng không nhìn chúng, Thục Sơn đạo pháp trầm tích như núi, ta một bản cũng không muốn niệm, cho nên bọn hắn nói ta ly kinh bạn đạo, không tuân quy củ, ta chỉ coi bọn hắn là tại đánh giám, từ trước đến nay cũng lười để ý tới, ta không coi ai ra gì, càng không có quy củ. Tư Tàng thanh âm hờ hững, nói, ta kiếm là thẳng, đạo lý cũng là thẳng, hành tẩu thiên hạ, đạo đức nhân nghĩa tại đầu ta đỉnh, ngôi sao cảnh giới tại ta dưới chân, Thục Sơn nhà tranh những người kia, ta không quen nhìn, rõ ràng không hiểu, lại nói đã hiểu, rõ ràng đã hiểu, lại giả vờ làm không hiểu, không phải người một đường, tự nhiên đi không đến một đường đi, ta phá trước tam cảnh thời điểm, dùng dòng giã 4 năm, có ít người chế giễu ta không có thiên tư, trong nhà tranh đám kia tầm thường, đương nhiên sẽ không biết, cầm tới tâm pháp ngày đầu tiên, ta liền thấy đỉnh đầu vùng tinh không kia, không có phá cảnh kia 4 năm, ta chỉ là đang chọn tuyển một viên có thể để ý ngôi sao thôi. Nhập Thục Sơn trước, Bùi Mân tự mình đưa ta tới, nói ta là kế hắn về sau đại tùy kiếm tiên, toàn bộ Thục Sơn mong mỏi cùng trông mong, cho ta tốt nhất tài nguyên, ngoại trừ Triệu Nhuy, bọn hắn cũng không biết ta là hạng người gì. Tư Tàng hời hợt nói, ta không thích nhất, liền là nhìn những cái kia thánh nhân, trong sách phối hợp nói trời đất bao la cấp bậc lễ nghĩa lớn nhất đạo lý. Cho nên Thục Sơn những lão nhân kia đưa tới tâm pháp, kinh văn, ta một bộ cũng không có nhìn, ta chỉ nhìn, kiếm kinh, quyển sách kia, không có Bùi Mân viết tốt. Hắn liếc qua Ninh Dịch, nói, đây là một cái thói quen xấu, không muốn học ta, về sau ta phá vỡ trước tam cảnh, Triệu Nhuy đem hắn Tế Tuyết đưa cho ta. Tư Tàng nói đến đây, ánh mắt chậm chạp Nazi, nhìn về phía treo ở mình đầu giường miếng vải đen dài mảnh phía trên. Trong phòng ánh lửa chập chờn, cửa sổ đóng chặt, gió lạnh bên ngoài như đao, thùng thùng gõ, đây là đại tùy biên cảnh một nhà phổ thông khách sạn. Về sau ta đem Thục Sơn đạo tạng một lần nữa đọc một lần. Tư Tàng cảm khái nói, ta phát hiện năm đó không đọc sách lựa chọn thực sự là quá đúng, những sách kia viết lại nát lại không thú vị. Tĩnh Hạ tính tình nhìn dòng giã nửa năm, lựa đi ra, duy nhất một bản thích, lại là Triệu Nhuy viết Phản Kinh. Phản Kinh, Ninh Dịch cảm thấy có chút buồn cười. Tư Tàng cũng cười cười, đổi tư thế, nửa ngẩng lên nằm tại trên giường, nói, về sau Triệu Nhuy chết rồi, thọ hết chết già, có lẽ là đắc đạo thành tiên. Hắn là cái đạo sĩ, cùng Chu Du không kém quá nhiều, nhưng hắn không thích giết người. Hắn quyển kia Phản Kinh bên trong viết, liền là hắn muốn sống, cuối cùng lại không sống thành bộ dáng. Tư Tàng nheo lại mắt, nhỏ giọng nói, sau đó ta thay hắn sống thành hắn muốn sống dáng vẻ. Triệu Nhuy chết về sau, ta liền hạ xuống Thục Sơn, đi đi một chuyến đại tùy. Bùi Mân là đại tùy kiếm thánh, nhưng hắn đề cử đệ tử là cái tầm thường, hạng người vô năng, 4 năm mới phá vỡ trước tam cảnh. Dạng này người, sau khi xuống núi chỉ làm cho Thục Sơn mất mặt, ta lười nói cái gì, cũng lười tranh cái gì. Một năm kia thánh tử đương nhiên cho người khác, tên gọi cái gì, ta không có nhớ kỹ. Người kia cuối cùng bị ta một kiếm giết, đại tùy tinh thần bảng trên đem ta liệt ra tại vị thứ ba. Ta không quan tâm hư danh, nhưng có người quan tâm, Bùi Mân bằng hữu, Bùi Mân địch nhân, Thục Sơn bằng hữu, Thục Sơn địch nhân, còn có chính Thục Sơn. Thẳng đến nhập thế về sau, ta mới phát hiện, nguyên lai trên đời này phần lớn người đều quan tâm tên cùng lợi hai chữ, mỗi ngày sẽ có rất nhiều người muốn khiêu chiến ta, càng nhiều người muốn giết chết ta. Tư Tàng nhíu lông mày, không có vấn đề nói, ta cầm Tế Tuyết, liền cầm Phiền Phức. Tại Thục Sơn cùng Bùi Mân hai ngọn núi lớn uy danh phía dưới, tới khiêu chiến ta người, chỉ có thể cùng ta cùng cảnh mà chiến, không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn đều thua, còn những cái kia thua về sau thẹn quá hóa giận, muốn động thủ giết người, bọn hắn đều đã chết. Chu Du nói không sai, ta chỉ biết giết người. Từ Tàng bình tĩnh nhìn xem Ninh Dịch, yếu ớt nói, bởi vì ta từ rời núi đến bây giờ, vẫn đang làm sự tình, liền là giết người. Chuyện xưa của ta kỳ thật rất đơn giản, giết người hai chữ đủ để khái quát. Trong phòng lò lửa chậm chạp nhảy lên, giết người hai chữ, từ Từ Tàng trong miệng nói ra, tựa như là uống trà uống rượu, ăn cơm đi ngủ đồng dạng, tự nhiên mà tùy ý. Từ hắn bước vào giang hồ, liền có một nhóm lại một nhóm người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không phải tại giết hắn, liền là đi tại giết con đường của hắn bên trên. Bởi vì Từ Tàng hiếu sát, về sau những người này sợ, e ngại, phát hiện cái này dễ dàng bóp quả hồng, nhưng thật ra là một tay ám tàng kiếm thai giết vôi. Cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy giết chết. Cho nên bọn họ bắt đầu lui, thế nhưng là đã không còn kịp rồi, bởi vì Từ Tàng hiếu sát. Từ Tàng nói xong những lời này, cảm thấy có chút dã rời. Hắn từ Tây Lĩnh đạo miếu, trèo trống cho tới bây giờ, một lần ngưng kết tinh huy, một lần nữa phá cảnh, bây giờ thần hồn mệt mỏi, bối rối đánh tới. Từ Tàng khoát tay áo, ngáp một cái nói, không sai biệt lắm cứ như vậy, còn có cái gì muốn hỏi? Trong phòng có hai tấm giường, Ninh Dịch cùng Bùi Phiên Thành thành thật thật ngồi tại mặt khác một cái giường bên trên. Nghe Từ Tàng nói chuyện, Ninh Dịch nghĩ nghĩ, chi tiết nói ra, chúng ta kỳ thật cũng không quan tâm chuyện xưa của ngươi. Từ Tàng liếc mắt, cả giận nói, ngậm miệng. Bùi Phiền nhẹ nhàng nói, cha ta đâu? Từ Tàng trầm mặc một hồi, thanh âm có chút khàn khàn, chết rồi. Bùi Phiền đợi rất lâu, nàng vẫn luôn không cắt đứt Từ Tàng, liền là muốn nghe được Từ Tàng muốn nói trong chuyện xưa. Liên quan tới chính mình một mực chờ đợi kết cục, nhưng là Từ Tàng không có nói tới Bùi gia, cho nên Bùi Phiền hỏi, sau khi hỏi xong, Bùi Phiền mười phần nhu thuận ừ một tiếng, nói một câu biết, sau đó động tác thật thà bò lên trên bên cạnh giường. Nhẹ nhàng thổi diệt nến đèn, trong phòng một vùng tăm tối. Từ Tàng con ngươi tại trong hắc ám mang theo một tia tĩnh mịch. Hắn tiếp tục nói, ta không muốn nói, các ngươi ở độ tuổi này, trên bờ vai không nên gánh chịu cừu hận, hoặc là cái khác càng nặng đồ vật. Từ Tàng buông xuống mặt mày, tự giễu cười nói, có nhiều thứ, quá nặng đi, sẽ đem người đè sập. Ninh Dịch ngồi tại trên giường, hắn có thể cảm thấy giường rất nhỏ rung động, thiếu nữ co lại thành một đoàn, ngay tại im ắng nức nở. Ninh Dịch trong lòng yên lặng thở dài một hơi, nói, Bùi gia diệt, là ai làm? Bùi Mân danh tự vang vọng đại tùy bốn cảnh. Ninh Dịch bỏ qua Bùi Mân niên đại, nhưng hắn biết, bây giờ thay đại tùy hoàng đế thủ vệ bốn cảnh trường thành tứ đại thế gia. Bốn vị gia chủ, luận thanh danh cùng thực lực, chỉ sợ cũng không sánh nổi 10 năm trước. Kiếm thánh Bùi Mân, Bùi Mân sớm tại lúc tuổi còn trẻ liền đã phá vỡ thứ 10 cảnh. Ngồi tại đại tùy miếu đường chỗ cao nhất, công cao đóng chủ, kiếm thuật đã tới cảnh giới khó mà tin nổi. Từ Tàng là Bùi Mân đệ tử duy nhất, vẻn vẹn đem vị này giết tên truyền xa thuộc sơn tiểu sư thúc sách ra. Liền có thể nhìn thấy Bùi Mân thành tựu 1-2. Có thể lấy thế xét đánh lôi đình diệt đi Bùi gia. Còn có thể là ai? Đế vương chi thuật, giết người Chu Tâm. Từ Tàng bình tĩnh nói, tất cả mọi người biết là ai, thế nhưng là ngươi có thể như thế nào? Đại tùy hoàng thành ai dám xông? Hoàng đế bên người người hộ đạo, nếu là có thể bị người một kiếm giết, cái này đại tùy cũng không cần phải tồn tại. Nam nhân tựa ở một bên trên vách tường, nói khẽ, ta có thể làm, liền là cha rõ ràng có ai tham dự quá trình này. Có thể giết, liền tất cả đều giết. Ninh Dịch hít sâu một hơi, theo đuổi không bỏ hỏi, có ai? Từ Tàng nói, rất nhiều, nhiều vô cùng. Tây cảnh trường thành trúc gia lão tổ tông Trúc Buổi Trưa liền là trong đó một vị. Trên giường thiếu nữ bỗng nhiên hung hăng vuốt một cái nước mắt, ngồi dậy im ắng nhìn chằm chằm Từ Tàng. Từ Tàng nhìn xem thiếu nữ, chậm chạp nói, Bùi gia diệt vong, các đại thánh sơn đều có xuất lực. Dẫn đến Bùi gia diệt vong nguyên nhân căn bản đương nhiên là bởi vì Bùi Mân công cao trấn chủ mà gây nên Bùi gia diệt vong. Bắt đầu là bởi vì Lạc Gia Sơn một viên giải lệnh, Bùi Mân đứng tại một cái phi thường cao cảnh giới, tại bái phỏng các đại thánh sơn về sau, vẫn không thể đột phá. Từ Tàng nhăn đầu lông mày, hồi tưởng đến trong đầu một gương mặt hình tượng, nói, ta khi đó cùng ở phía sau hắn, cảnh giới của hắn, cho dù là bây giờ Chu Du, cũng còn kém hơn rất nhiều hỏa hầu. Ta nhớ rõ, tại cùng các đại thánh sơn sơn chủ giao thủ trong quá trình, Bùi Mân phần lớn chỉ dùng 3 chiêu, liền điểm đến là dừng, mà hắn mang theo ta rời đi thời điểm, những cái kia thánh sơn sơn chủ biểu lộ phức tạp lại sợ hãi. Từ Tàng cười cười, nói, con kiến nhiều, cũng sẽ cắn chết người, đã có hàng ngàn hàng vạn năm chưa từng xuất hiện bất hủ. Những cái kia thánh sơn đều nói mình tổ sư gia là thượng cổ một vị nào đó bất hủ tồn tại. Nhưng ai gặp qua chân chính bất hủ, sợ hãi là tốt nhất chất xúc tác, đại tùy cân bằng duy trì rất khá, không cần một vị nào đó tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế. Cho nên, bọn hắn sợ hãi Bùi Mân bước ra một bước kia, có chút dừng lại về sau. Cho nên, Bùi Mân chết rồi. Từ Tàng nhìn xem Bùi Phiền, chân thành nói, hoàng đế cho ngươi ưng thuận một môn hôn sự, tại Lạc Gia Sơn, cái này viên trường lệnh, kỳ thật liền là một viên cưới lệnh, còn Bùi gia cố sự, Bùi Mân kháng lệnh, Thánh Sơn diệt chi, liền là như thế một cái đơn giản cố sự. Bùi Phiền trầm mặc, Nàng yên lặng lấy ra 10 năm này coi như chân bảo lạc già sơn lệnh bài. Loảng xoảng một tiếng ném trên mặt đất, sau đó hứ một ngụm, Ninh Dịch đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cả giận nói, đây là cái gì rách dưới chó, cái này cái cọc rách dưới hôn sự ta không đồng ý. Từ Tàng nhìn thấy đối diện hai người phản ứng, không nhịn được nở nụ cười, hắn chậm chạp xê dịch thân thể, cúi người dò xét cánh tay, một cái tay nhặt lên viên kia lệnh bài, cầm tay áo xoa xoa, đặt ở trước mắt tường tận xem xét. Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, nghiền ngẫm cười nói, ngươi đây cũng tin, hôn ước là thật, nhưng không có quan hệ gì với Lạc Gia Sơn, cưới lệnh đưa tới thời điểm liền bị Bùi Mân bóp nát. Đêm hôm đó kinh đô phong vân biến đổi lớn, các đại thánh sơn sơn chủ đều tới, ngoại trừ Lạc Gia Sơn chủ cùng Tử Sơn sơn chủ, cái khác cơ hồ toàn đều đến đông đủ. Cái này viên Lạc Gia trường lệnh, là Bùi Mân là nữ nhi định thân truyền đệ tử lệnh bài. Bùi gia bởi vì Bùi Mân mà không ngừng lớn mạnh thanh thế, không thể tránh khỏi dần dần đụng vào Đại Tùy hoàng đế ranh giới cuối cùng. Cho nên nói cái này viên lệnh bài là sau cùng dây dẫn nổ. Kỳ thật cũng đều thỏa, Đại Tùy hoàng đế không thể chịu đựng Bùi gia cùng Thánh Sơn lại dính líu quan hệ. Từ Tàng đem lệnh bài một lần nữa ném trở về, cho nên bọn hắn động thủ, ta mang theo nha đầu Đào Mạnh, cái này viên lệnh bài xem như tín vật, nàng mang ở trên người, dù là bị mất, nàng có thể tìm tới Lạc Gia Sơn, sơn chủ đệ tử thân phận, có thể giữ được nàng một mạng. Nói xong những này về sau, Từ Tàng phát hiện thiếu niên tựa hồ đối với mình vừa mới nói những cái kia cũng không quá cảm thấy hứng thú. Ninh Dịch ngồi tại đêm tối bên trong, ngồi thẳng tắp, cứ như vậy trực câu câu nhìn xem Từ Tàng. Từ Tàng đương nhiên biết thiếu niên đáy lòng đang suy nghĩ gì. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi nếu là phá vỡ thứ 10 cảnh, ta cùng ngươi cùng một chỗ nếm thử đi nổ Đại Tùy hoàng thành lại như thế nào? Ngươi bây giờ ngay cả đệ nhất cảnh đều chưa từng phá vỡ, trên bờ vai như thế nào gánh chịu nổi trách nhiệm? Ninh Dịch chân thành nói, cho nên ta muốn làm thế nào? Từ Tàng bình tĩnh nói, rất đơn giản, đi theo ta tu hành, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên biết tất cả mọi chuyện. Ninh Dịch lại hỏi, cụ thể đâu? Từ Tàng nói khẽ, Bùi Mân nói cho ta, cao điệu làm người, điệu thấp làm việc. Triệu Nguy nói cho ta, điệu thấp làm người, cao điệu làm việc. Ta cảm thấy hai người bọn hắn nói đều có lý, cho nên ta cao điệu làm người, cao điệu làm việc. Ninh Dịch cau mày nói, cho nên chúng ta ngày mai muốn nói cho toàn bộ Đại Tùy. Từ Tàng trở về rồi? Không, dĩ nhiên không phải. Từ Tàng có chút đau đầu nói, về sau ta phát hiện, cao điệu làm người, cao điệu làm việc những người kia, ngoại trừ ta Từ Tàng bên ngoài, tất cả đều chết rồi, cho nên từ hôm nay về sau, chúng ta phải khiêm tốn làm người, điệu thấp làm việc. Ninh Dịch trầm mặc, chương 15, có thể làm cùng không thể làm. Đại Tùy là phiến đại lục này chủ nhân, vô luận là Đông Thổ Linh Sơn, vẫn là Tây Lĩnh Đạo Tông bất kỳ cái gì một tòa thánh địa. Thánh Sơn, sách ra, trói lại, nói theo một cách khác, đều là Đại Tùy dưới trướng chi thần, xa xôi địa vực Đạo Tông. Phật môn, địa viễn đạo thiên, bởi vì một loại nào đó cuồng nhiệt nguyên nhân, không quá thụ Đại Tùy hoàng triều quản hạt ước thúc, nhưng ở Trung Châu cảnh nội, cái khác Thánh Sơn, làm việc liền không có như vậy tự do. Từ Tàng nói đến đây, có chút dừng một chút, nói, chú ý, ta nói chính là không có như vậy tự do. Đại Tùy hoàng triều luật pháp mặc dù mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ giết người phóng hỏa, mà lại nói giết người thì đền mạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng ở người tu hành thế giới bên trong, nếu như ngươi kiếm đầy đủ nhanh, nắm đấm đủ cứng, phía sau núi cũng đủ lớn, giết người là không cần cân nhắc luật pháp. Từ Tàng bình tĩnh nói, nơi này tự do, chỉ không phải người tự do, mà là cả một cái Thánh Sơn tự do. Đạo Tông có thể nâng đỡ Tây Lĩnh cảnh nội một vị nào đó thường thường không có gì lạ người bình thường, cực kỳ dễ dàng mà đem hắn đẩy lên chí cao vô thượng vị trí. Thậm chí tiến vào Đại Tùy hoàng triều tiếp nhận tẩy lễ thời điểm, cùng vị hoàng đế kia cùng cấp mà nói, chỉ là hơi thấp một đầu. Nhưng là cái khác Thánh Sơn không có loại này quyền lực. Sáng sớm tỉnh lại, Từ Tàng liền thu thập xong đồ vật, ngoại trừ trói tốt Tế Tuyết bên ngoài, hắn còn tìm chủ quán mua 3 bộ mới tinh màu đen đại bào, thuê 2 con ngựa. Tây Lĩnh cùng Đại Tùy giao giới miệng, bão cát rất lớn, bình nguyên cùng hoang mạc giao tiếp, một ít khu vực không dễ cưỡi ngựa. 3 người nắm 2 con ngựa, gian nan đi tại đại mạc cát vàng bên trong. Ninh Dịch bao khỏa treo ở lập tức, một tầng miếng vải đen hiện ra bóng loáng, nhà đầu đi đứng thụ một ít tổn thương, ghé vào trên lưng ngựa. 3 người thần sắc dã rời ở trong mang theo phấn khởi, giống như là xử lý một loại nào đó có thể mang đến to lớn lợi ích vân du bốn phương thương. Tây Lĩnh có thể thờ phụng Đạo Tông, Đông Thổ có thể thờ phụng Linh Sơn. Từ Tàng mỉm cười nói, nhưng là Trung Châu cảnh nội, những người phàm tục kia cũng tốt, Thánh Sơn cũng tốt, bọn hắn không thể có tín ngưỡng. Nói một cách khác, bọn hắn chỉ có thể hoàng đế. Ninh Dịch bỏ bớt đi cái nào đó mẫn cảm động từ, hắn cau mày nói, hoàng đế không cho phép tại tầm mắt của mình bên trong xuất hiện uy hiếp mình hoàng quyền biến số. Đúng thế, bởi vì Đạo Tông cùng Linh Sơn quá lệch, cho nên bọn hắn còn sống. Từ Tàng nhẹ nhàng cảm khái nói, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sự tình, ta không tốt phát biểu quá nhiều ngôn luận, cho nên những này nói tới chỗ này, Như vậy mới thôi, Ninh Dịch tương đương tán đồng nhẹ gật đầu. Từ Đại Tùy Tây Cảnh Trường Thành bắt đầu tính lên, thẳng tắp một đường thẳng kéo xuống Đông Cảnh, hai vị trấn thủ biên quan tướng quân thế gia, ở giữa kém 36.000 dặm, Từ Tàng quay đầu lại, nhìn phía sau lôi kéo mông ngựa, nửa người thẳng băng thiếu niên, nghiêm túc nói, Đại Tùy rất lớn, thật rất lớn, Cao Tổ Hoàng đế khai quốc thời điểm, đem yêu tộc dồn đến Bắc Cảnh đảo Huyền Hải kia một đầu. Hắn bị cho rằng là một vị gần như cùng thần linh ngang nhau cấp độ vĩ nhân, vốn nên đời đời bất hủ, một mực thống trị đế quốc này. Từ Tàng nói đến cổ lão lịch sử thời điểm, lông mày nhíu lên, nói, không biết tên nguyên nhân, có lẽ là bởi vì phải thêm cố đảo Huyền Hải trận pháp nguyên nhân. Không chỉ là Cao Tổ, rất nhiều tồn tại cường đại đều lần lượt chết đi, Đại Tùy hoàng thất huyết thống phi thường mạnh, đời thứ nhất hoàng đế bị hoài nghi là bất hủ cấp độ người tu hành. Hắn lưu lại cường đại huyết mạch, để bọn hắn tiếp tục không ngừng thống trị đại lục này. Từ sau hướng phía trước số, ai cũng đếm không hết có bao nhiêu năm, lúc trước về sau số, ta cảm thấy khả năng không đến bao lâu. Gia cố trận pháp, cho nên chết đi, Ninh Dịch nghĩ thầm dạng này lấy cớ thật sự là tại trong sách nhìn mãi quen mắt. Không chỉ có nhìn quen mắt, mà lại trắng nát, thế là lắc đầu, nói, ngươi nói Đại Tùy đời thứ nhất hoàng đế là một vị bất hủ. Bất hủ là cái gì? Ta nhưng chưa từng có nói Đại Tùy hoàng đế là một vị đến bất hủ phương diện người tu hành. Ta chỉ là muốn nói hắn không nên liền dễ dàng như vậy chết đi. Mặc dù vị hoàng đế kia tại đảo Huyền Hải thời điểm tự mình đánh chết hai vị bất hủ cấp bậc yêu tộc người tu hành, nhưng theo sách sử ghi chép, đời thứ nhất hoàng đế mình nói qua, hắn không phải bất hủ. Từ Tàng ngữ khí ngưng trọng một chút, nói, về phần ngươi muốn hỏi cái chủng loại kia bất hủ, là một loại cảnh giới tu hành, cao nhất cảnh giới tu hành, tất cả tu hành, là vì để người biến thành không phải người. Sâu kiến ngẩng đầu, thấy được đỉnh đầu tinh không, vĩnh hằng bất diệt ngôi sao, trong lòng mong mỏi, cho nên bọn hắn cũng nghĩ trở thành trong đó một viên. Tất cả mọi người sẽ chết, nhưng mà có ít người không muốn chết, cho nên bọn hắn muốn vĩnh viễn sống sót, người đều sẽ chết, nếu như cực ít người. Tại bất tử trên đường thành công, bọn hắn cuối cùng đứng ở trên trời sao, trở thành nào đó khỏa chói mắt ngôi sao, thu được vĩnh hằng sinh mệnh, bọn hắn còn tính là người sao? Ninh Dịch mân khởi bờ môi, muốn nói lại thôi, hắn có mấy vấn đề muốn hỏi, nhưng là nhịn được, hắn chỉ là trầm muộn trả lời, sẽ không chết người, cũng không tính là người, dĩ nhiên không phải người, là thần. Từ Tàng liếc mắt nhìn hắn, cũng không có chút nào lòng kính sợ, ngược lại lười biếng ứng phó nói, ây, đây chính là bất hủ. Bão Cát trận trận, một mực ghé vào trên lưng ngựa, hai tay chồng lấy cái cằm Bùi Phiền, nghe được say sưa ngon lành, nàng trực tiếp hỏi, trở thành ngôi sao trên trời, chẳng lẽ sẽ không phải chết sao? Đem Ninh Dịch muốn hỏi vấn đề thứ nhất hỏi lên, Từ Tàng dắt ngựa, không quay đầu, sẽ không, Bùi Phiền hỏi tiếp, kia vĩnh viễn đều sẽ không chết bất hủ, là thế nào bị Cao Tổ Hoàng đế giết chết đây này? Từ Tàng thân thể cứng đờ, cái này biến thành một cái mâu cùng thuẫn cố sự, vĩnh viễn cũng sẽ không chết bất hủ, là như thế nào bị đời thứ nhất hoàng đế giết chết đây này? Từ Tàng dẫn ngựa đi ở phía trước. Hắn duỗi ra một cái tay, vuốt vuốt trên trán loạn phiêu một sợi tóc xám, đưa nó đựng mình sau tai, sau đó phát hiện vấn đề này, thật rất có ý tứ, có lẽ là bởi vì đời thứ nhất hoàng đế dùng chính là kiếm nguyên nhân. Dùng kiếm người tu hành luôn luôn so cái khác người tu hành mạnh hơn. Từ Tàng lung tung qua loa nói, chính là như vậy, cái đề tài này cũng có thể kết thúc. Ninh Dịch liếc mắt, nghĩ thầm vị tiền bối này phổ cập giáo dục thực sự quá tùy tâm sở dục. Đại Mạc Cát Vàng bên trong, ba người không có chủ đề, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc tiến lên. Ninh Dịch nắm đại hoàng mã, chỉ cảm thấy lực cản càng lúc càng lớn, hắn không có bước vào tu hành đường xá, dù là nuốt vào một viên 500 năm tùy dương châu. Còn có Chu Du cho 1.000 khỏa tử huyền đan, cũng chỉ là cảm nhận được một tia tu hành huyền diệu. Khoảng cách phá vỡ trước tam cảnh, còn không biết kém bao nhiêu, cát bay đầy trời, đi ước chừng 2-3 canh giờ. Ninh Dịch tính tình rất nặng, nhưng đi đứng dần dần không nghe sai khiến, trước mặt Từ Tàng tốc độ từ đầu đến cuối không đổi duy trì. Lưng thẳng tắp, màu đen đại bào hướng về sau phần phật tung bay. Nhìn không chút nào giống như là một cái phải chết người. Ngoại trừ tần số của bước chân, Ninh Dịch cảm thấy phía trước tên kia tốc độ đi tới thực sự nhanh muốn chết. Hắn cuống họng khàn khàn, Bùi Phiền nhiều lần muốn để Ninh Dịch lên ngựa đổi mình đến dắt, đều bị cự tuyệt. Buồn khổ tại tu hành đường xá, cùng bôn ba đường xá rất nhiều không thuận, Ninh Dịch đáy lòng nhiều một tia bực bội cùng lo nghĩ. Hắn nhìn xem phía trước càng chạy càng xa đạo kia áo đen, nghiến răng nghiến lợi dắt lấy đại hoàng mã hướng về phía trước tiến đến. Tiền bối, ta nên như thế nào phá cảnh? Từ Tàng có chút kinh ngạc, nhìn xem đuổi tới thiếu niên, hời hợt nói một chữ, ăn. Sau khi nói xong, Từ Tàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Từ Tàng nắm kia thớt đại hắc mã chấn kinh đồng dạng, cảm thụ được móng ngựa phía dưới không ngừng sụp đổ lưu xa. Thân thể cao lớn, lấy một loại nhăn nhó tư thái, dẫm lên bước loạng choạng đi theo Từ Tàng tiến lên. Tiền bối, ăn cái gì? Từ Tàng nheo cặp mắt lại, nhìn xem cùng mình tề đầu tịnh tiến thiếu niên, đại hoàng mã cùng đại hắc mã hai thớt nhảy toái bộ tuấn mã hai mặt nhìn nhau. Xấu hổ lại không thất lễ tiết tăng nhanh bộ pháp, 500 năm Tùy Dương Châu không được, vậy liền ăn 1000 năm, 1000 khỏa Tử Huyền Đan không đủ, vậy liền ăn 2000 khỏa. Tiền bối nói đến thật là dễ nghe. Ở đâu ăn, ăn ai? Từ Tàng bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, Ninh Dịch thở hồng hộc buông ra dắt dây thừng tay, thân người cong lại, hai cánh tay đỡ lấy đầu gối, lòng bàn tay bị dây cương mài hỏng, nhỏ vụn hạt cát lăn lộn đi vào, máu tươi thẩm thấu ra. Hắn một lần nữa nắm chặt dây thừng, mượn lực nghỉ ngơi, hai mảnh chỗ đầu gối mang theo loang lổ màu đỏ, Bùi Phiền nhìn ở trong mắt, không nói gì, dĩ nhiên không phải ăn của ta, ta một nghèo hai trắng, ngươi đem chúng ta ăn cũng không thể phá cảnh. Từ Tàng liếc qua máu đỏ tươi dấu vết, thản nhiên nói, nghỉ ngơi đi. Thiếu niên nhếch miệng âm thầm cười một cái, Từ Tàng bỗng nhiên nói, không nên hơi một tí liền liều mạng, mệt mỏi liền nói, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Ninh Dịch không nói gì, cười nhón chân lên, sờ lên Bùi Phiền đầu, biết mình không thể làm mà không làm. Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, nói, là chí. Ninh Dịch sờ lấy Bùi Phiền đầu, cười nói, tiền bối nói đùa, coi như tiền bối nhanh hơn chút nữa, chạy chậm hai canh giờ, ta cũng có thể theo kịp. Từ Tàng nheo cặp mắt lại, hơi giận nói, ta đương nhiên có thể, ngươi không muốn sống nữa. Ninh Dịch nghiêm túc nói, ta chỉ biết không thể mất dấu tiền bối, nếu không ta không có ăn, mà lại rất dễ dàng bị người khác ăn hết, thời cơ chỉ có một lần, ta không muốn bỏ qua. Về phần nhưng vì cùng không thể làm sự tình, ta không có nghĩ qua, tại thế giới của ta bên trong, chỉ có làm được cùng làm không được. Tại Tây Lĩnh trong miếu sinh sống 10 năm, Ninh Dịch tuổi tác quá nhỏ, đi thay người khác chế tác, thường thường đều là bận rộn một ngày, không thu hoạch được một hạt nào, Thanh Bạch Thành quá loạn, đến đằng sau, không người nào nguyện ý chiêu Ninh Dịch dạng này không cha không mẹ hài đồng. Ninh Dịch chỉ có thể đi trộm, nếu như trộm đạt được đồ vật, liền có ăn, nếu như trộm không đến, như vậy thì chỉ có thể đói bụng. Thiếu niên nhận biết kỳ thật rất đơn giản, nói ra lời nói này về sau, Ninh Dịch có chút khẩn trương nhìn xem Từ Tàng, khuôn mặt nam nhân trên âm tình bất định, mày kiếm bốc lên, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Từ Tàng phía sau Tế Tuyết bắt đầu rung động, hắn nghĩ tới một chút không đủ quả quyết quá khứ, nghĩ đến Chu Du cùng mình phân biệt thời điểm nói một ít lời. Từ Tàng cuối cùng nhìn xem Ninh Dịch, duỗi ra một cái tay, treo tại thiếu niên đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, vuốt vuốt, ngươi, ân, cực kỳ tốt. Chương 16, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Thục Sơn cách Tây Lĩnh không xa, đạo tông cùng chúng ta từ trước đến nay giao hảo, nếu như ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc, có thể là hai phái đại nhân vật ý chí nguyên nhân. Nghe nói là tại rất xa xưa thời điểm, đạo tông cùng Thục Sơn liền có liên hệ mật thiết nào đó, đi ra cát vàng địa chi về sau, dễ dàng rất nhiều. Ninh Dịch rốt cục có thể không cần dắt dây thừng, trở mình lên ngựa, bởi vì lòng bàn tay ra chóc thịt bong nguyên nhân, Bùi Phiền thay hắn chưởng dây thừng, cẩn thận từng ly từng tí khống chế đại hoàng mã, cùng Từ Tàng chung đồng hành. Trên đường đi màn trời chiếu đất, Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được, chính mình lúc trước muốn lấy 400 lượng, mang theo Bùi Phiền vượt qua Tây Lĩnh đến Đại Tùy, là một loại ra ngoài vô tri cho nên không sợ cử động. Dựa theo Từ Tàng thuyết pháp, 400 lạng bạc dòng, muốn vượt qua Tây Cảnh Trường Thành, chính là một việc khó, bởi vì chính mình là Tây Lĩnh du dân, muốn đến màu mỡ Đại Tùy, vô luận ra ngoài loại nào mục đích, có phải hay không đến vớt kim, đều tất nhiên phải đi qua tầng tầng bóc lột, ít nhất phải tiêu hết 200 lạng bạc dòng đi chuẩn bị trên dưới quan hệ. Mình trong bao dự trữ lương khô cùng đồ ăn, bởi vì bỗng nhiên hạ một trận mưa lớn, mà lại không có chỗ tránh mưa nguyên nhân, tại đầu ba ngày liền toàn bộ ẩm ướt biến chất, tại dã ngoại hành tàu, dừng chân 6-7 ngày, cơ hồ không nhìn thấy người ở, càng là rời xa Tây Lĩnh, những cái kia có thể qua đêm tránh mưa miếu chùa liền càng ít. Một đường vòng qua mấy cái xa xôi thành nhỏ, khổ, khổ tận cam lai thời gian, tại Ninh Dịch cùng Bùi Phiền đến, An Nhạc Thành, vào cái ngày đó đến, Thục Sơn dưới núi, có một tòa thành lớn, còn có đếm không hết thành nhỏ. Từ Tàng cưỡi ngựa ngừng ở cửa thành, dưới hắc bào khuôn mặt mang tới ba phần dã rời, hắn nói khẽ, phương viên 3000 dặm, những này đều thuộc về Thục Sơn phạm vi thế lực bên trong. Ta không đánh nổi, liền sẽ trở về, những cái kia đám nhóc con biết ta ở bên ngoài giết người không dễ dàng. Sẽ giúp ta hơi nhìn chằm chằm điểm Thánh Sơn đại nhân vật. Ninh Dịch có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm sư thúc người chẳng lẽ không phải một người một thanh kiếm đi thiên hạ sao? Đào mệnh 10 năm, đánh như thế nào bất động còn có đại bản doanh có thể trở về nghỉ ngơi. Cái này cùng trong miệng ngươi cái kia phiêu bạt phóng đãng cơ khổ không nơi nương tựa hình tượng, chênh lệch rất xa a." Từ Tàng yếu ớt nói, "Ta cùng Thục Sơn không cừu không oán, mưu phản Thục Sơn, chỉ là vì cùng Thục Sơn phủi sạch quan hệ, miễn cho những cái kia cừu gia liên lụy không rõ, ngay cả Họa Sư môn, vị kia bị ngươi một kiếm giết Thục Sơn thánh tử đâu. Ân oán cá nhân thôi." Từ Tàng khoát tay áo, nói, "Cùng bối phận những người kia, muốn giết ta đều bị ta giết sạch, còn thế hệ trẻ tuổi Thục Sơn con cháu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đều xem ta làm thần tượng." Ninh Dịch biểu lộ có chút phức tạp, nhìn xem Từ Tàng, nói, vậy chúng ta bây giờ an toàn? Không, chúng ta càng thêm nguy hiểm. Từ Tàng lôi kéo một chút phía sau dài nhỏ bao khỏa, nhìn xem trong bóng đêm cổ thành hình dáng, sắc mặt nghiêm túc nói, Tục ngữ nói, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, đến nhà mình thế lực địa bàn, nếu như quên ở bên ngoài bị đuổi cho giống như là một con chó. Như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị an nhàn cùng thỏa mãn lấp kín bụng. Nếu như cam nguyện trầm luân hưởng thụ, như vậy chờ đối đãi chúng ta, chỉ có tàn khốc tử vong a. Sau nửa canh giờ, An Nhạc Thành một cái khách sạn, Ninh Dịch nhìn xem ăn đến rất no nam nhân, đem Tế Tuyết đứng ở một bên, tựa lưng vào ghế ngồi hài lòng đánh lấy ợ một cái. Thiếu niên đứng dậy đến lễ tân, trầm mặc trả hết 50 văn tiền cơm sổ sách, quay đầu nhìn lại, trên mặt bàn 7-8 cái chén lớn xếp như núi, bên trong mì sợi cùng mì nước đều bị từ tàng ăn đến sạch sẽ. Bùi Phiền uống non nửa bát mì canh, ăn lửng dạ, đem mặt bát giao cho một lần nữa ngồi trở lại vị trí Ninh Dịch trước mặt. Nhìn xem Từ Tàng, nhỏ giọng thầm thì, đây chính là bị an nhàn cùng thỏa mãn lấp đầy bụng cảm giác sao? Ngô, ăn ngon, Ninh Dịch tiếp nhận Bùi Phiền mặt to bằng cái bát cà lam xong. Vừa ăn vừa cảm khái nói, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, trách không được Chu Du nói hắn sắp phải chết a. Từ Tàng không hề hay biết, vỗ vỗ bụng, thở dài một tiếng nói, loại cảm giác này, coi như không tệ a. Trong tay hắn mang theo một cây đũa, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nhìn xem lấy lại tinh thần thiếu niên thiếu nữ, lạnh nhạt nói, chớ hiểu lầm, đây là ta 10 năm đến nay, lần thứ hai về Thục Sơn phạm vi thế lực, lần trước là tại 3 năm trước đây, ta cứu được một vị nào đó thực sự đẹp mắt búp bê, đem nàng đưa đến Thục Sơn dưới núi. Từ Tàng nói câu nói này thời điểm, thần sắc rất là tự nhiên, Ninh Dịch nghĩ đến vị này kiếm si nâng lên cái nào đó không cần thiết chữ. Có chút hiếu kỳ nói, một vị nào đó thực sự đẹp mắt, cô nương, nghĩ đến tuổi của mình. Ninh Dịch lựa chọn, cô nương, cái từ này, Từ Tàng ừ một tiếng, nói, nhìn rất đẹp, thậm chí ta 3 năm này ngẫu nhiên đi ngang qua phiến địa vực này thời điểm. Không nhịn được muốn về đến xem thử nàng, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền liếc nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, cũng không phải là ta đạo tâm bất ổn. Từ Tàng nhíu lông mày, nói, chờ các ngươi gặp được, tự nhiên sẽ minh bạch, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Ninh Dịch ngồi trên bàn, cảm thấy có chút bất an, hắn hạ giọng, nói, ta đối vị kia nhìn rất đẹp cô nương cũng không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ muốn phá cảnh, còn có, đem nhà đầu an toàn đưa trở về. Từ Tàng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem thiếu niên, mỉm cười nói, phá cảnh há lại một sớm một chiều công phu, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, còn đưa nhà đầu về Lạc Gia Sơn, Bùi Mân mộ quần áo ngay tại kia, ta đương nhiên sẽ đem nàng an toàn đưa trở về, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Từ Tàng bỗng nhiên tới gần, ánh mắt lạnh thấu xương lại bình thản, Ninh Dịch có thể thấy rõ nam nhân trên sống mũi đạo kia ngang qua vết kiếm. Lít nhà lít nhít vết máu bao trùm tại kia một đạo vết kiếm bên trên. Chắc là kết vảy về sau lại xé mở, kinh lịch không biết bao nhiêu lần thống khổ lặp đi lặp lại. Mới có đạo này vết tích, Từ Tàng nói khẽ, tâm như chỉ thủy, sóng ngầm lưu động, tại ngươi tu hành trước đó, ngươi phải cố gắng học được đi xem, đi nghe, đi phân rõ, thật cùng giả, có đôi khi, an tĩnh hoàn cảnh, không nhất định liền an toàn. Chúng ta hành tẩu tại hắc ám cái bóng bên trong, an toàn nhất thời điểm, là lại là tại đặt mình vào quang minh bên trong. Nam nhân bỗng nhiên đứng người lên, ngay trước khách sạn tất cả mọi người mặt, tùy tích chu môi huýt sáo một tiếng, từ trong ngực móc ra 50 lượng bạc đập trên bàn. Chỉ Ninh Dịch, cười to nói, vị này là sát vách Thảo Cốc Thành Lý Gia Thiếu đương gia. Hôm nay tại An Nhạc Thành bán một nhóm dược liệu, phát điểm tài, xin mọi người uống rượu. Quán rượu nhỏ bên trong hống một tiếng náo nhiệt lên, đám người cười to, reo hò, trưởng quỹ thu bạc, mỗi một bàn đều đưa lên một vò rượu. Ninh Dịch bỗng nhiên cảm thấy được loại kia bất an không khí lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hắn quay đầu nhìn lại, mấy đạo lúc đầu mang theo ánh mắt hoài nghi, liền nhẹ nhàng như vậy tự nhiên tản ra, quay chung quanh hắn, có một ít giang hồ khách giao hảo ánh mắt, có người giơ ly rượu lên cùng Ninh Dịch cách không chạm cốc. Thiếu niên có chút lúng túng giơ ly rượu lên, giả vờ giả vịt ra hiệu một chút, hung hăng nói, ta cũng không phải cái gì Lý Gia Thiếu đương gia, lộ tẩy làm sao bây giờ? Từ Tàng ý cười giạt rào, 50 lượng bạc đầy đủ mua rất nhiều rượu, mỗi một trên bàn xong sau còn thừa, được đưa đến Ninh Dịch dưới bàn. Hắn hào khí một số cầm lên vò rượu rót rượu, lấy chén lớn uống cạn, sau đó không nhanh không chậm nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ai quan tâm ngươi là Lý gia, Vương gia, vẫn là Trần gia Thiếu Đông gia, ngươi nguyện ý tiêu 50 lượng mời bọn họ uống rượu. Thanh toán bạc, như vậy ngươi chính là một người có tiền, cái này như vậy đủ rồi, ngươi đã tới nơi này, An Nhạc Thành thật sự có như thế một cái như thế giàu có. Bán dược liệu Lý gia? Có a, Từ Tàng mỉm cười nhìn xem Ninh Dịch, nói, không chỉ là An Nhạc Thành, toàn bộ thiên hạ, toàn bộ đại tùy đều có một cái bán dược liệu Lý gia, chỉ bất quá cái này Lý gia mặc dù giàu có, nhưng không chỉ bán dược liệu, bởi vì toàn bộ thiên hạ đều là bọn hắn. Ninh Dịch trầm mặc, An Nhạc Thành là một cái cực kỳ xa xôi thành nhỏ. Giết người, đoạt đồ vật, sống làm xinh đẹp là sẽ không bị phát hiện. Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, nói, từ ngươi vào thành thời điểm, liền có người tiếp cận ngươi, có biết không? Ninh Dịch bỗng nhiên minh bạch những ánh mắt kia nguyên nhân. Ngươi đem cái sách tay kia xem như bảo bối đồng dạng mang theo. Nhìn xem, ánh mắt vô luận như thế nào chuyển cuối cùng đều sẽ trở xuống đi. Từ Tàng bình tĩnh nói, bao khỏa bị mưa rơi ướt, không kịp lau khô, dính đầy bùn nhão, nói rõ ngươi đường dài từ từ, bôn ba mà đến, trịnh trọng như vậy đối đãi, cái sách tay kia bên trong, nhất định có cực kỳ thứ đáng giá. Ninh Dịch nói nghiêm túc, cái sách tay kia bên trong, liền là tiền. Từ Tàng mỉm cười nói, vậy thì càng tốt rồi, bọn hắn mới không quan tâm mệnh của ngươi, bọn hắn chỉ muốn đòi tiền. Ninh Dịch trầm mặc một hồi, nói, chúng ta tiến tử quán, chỉ chọn mì sợi, nói rõ chúng ta không có bao nhiêu bạc. Đúng vậy a, này lại để bọn hắn càng thêm tò mò, nếu như là người nghèo, cho dù là ăn mì, cũng không nỡ ăn hết nhiều như vậy. Từ Tàng chỉ bày ở trước mặt mình 7-8 cái chén lớn, nói, cho nên ta mời tất cả mọi người ăn cơm, nói cho mọi người ngươi là Lý gia thiếu Đông gia. Những cái kia mang theo ánh mắt hoài nghi lập tức liền biến mất. Đây hết thảy liền thuận lợi nên thành lập. Ninh Dịch tựa hồ minh bạch thứ gì, hắn nhìn xem Từ Tàng, hỏi, ngươi làm như thế là vì bỏ đi hoài nghi, nói cho bọn hắn chúng ta là kẻ có tiền. Từ Tàng nhẹ gật đầu, nói, không chỉ có tiền mà lại xa xỉ. Ninh Dịch cúi đầu xuống, nói, nếu như không làm như vậy, bọn hắn liền muốn đánh cướp chúng ta. Từ Tàng cười nói, khả năng không chỉ là ăn cướp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng có thể là đánh chết. Bùi Phiền có chút tỉnh ngộ, nói, bọn hắn là thổ phỉ, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, hiện tại bọn hắn biết chúng ta là đại hộ nhân gia, cho nên chúng ta liền ít một chút phiền toái. Từ Tàng cầm lên Tế Tuyết, điên điên trọng lượng, cười nói, theo lý mà nói là như vậy, nhưng người khả năng đánh giá thấp những này thổ phỉ hung hãn trình độ. Bọn hắn lười nhác đối tôm tép động thủ, rốt cuộc giết người cướp của loại chuyện này, mệnh đều dựng vào đi, chẳng lẽ lại còn tại hồ đối phương bối cảnh. Từ Tàng ôm Tế Tuyết, nhắm mắt dưỡng thần, nói, Ninh Dịch, ăn nhiều một điểm, ăn no rồi có sức lực làm việc. Ninh Dịch nhìn xem Từ Tàng, bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc hỏi, ngươi bạc từ chỗ nào tới? Từ Tàng cực kỳ thành khẩn nói, ngươi là Lý gia phát tài xa xỉ thiếu Đông gia, ngươi xin mọi người ăn cơm uống rượu, 50 lượng bạc, đương nhiên là ngươi ra. Ninh Dịch khí cười, cả giận nói, tiền bối, ngài thật là một cái đồ vô sỉ. Từ Tàng mỉm cười nói, quá khen, quá khen. Chương 17, dạy ngươi giết người. Ninh Dịch ba người tại quán rượu nhỏ bên trong ngồi hơn một canh giờ, đợi đến đêm triệt để sâu, mới không nhanh không chậm rời đi. Quả nhiên, vừa ra tử quán, liền có người từ trong hẻm nhỏ ngoặt ra, đi theo đoàn người mình sau lưng, không nhanh không chậm dán tại cuối cùng. Ninh Dịch nhíu mày, nhìn về phía Từ Tàng, bọn hắn đây là muốn thăm dò rõ ràng chúng ta điểm dừng chân, nhìn xem chúng ta ở tại cái nào tòa khách sạn, tốt phái người theo dõi. Từ Tàng phong khinh vân đạm nói, những này thổ phỉ làm sự tình rất có kiên nhẫn, xác định chúng ta là bọn hắn muốn sâu cá lớn về sau, bọn hắn sẽ đợi đến lúc thời cơ chín muồi. Ngươi là sát vách Thảo Cốc thành đại hộ nhân gia, cuộc làm ăn này làm xong, không được bao lâu liền sẽ ra khỏi thành. Ninh Dịch nghi ngờ nói, vậy chúng ta liền để bọn hắn nhìn chằm chằm. Dĩ nhiên không phải. Từ Tàng dẫn Ninh Dịch tại An Nhạc thành hẻm nhỏ ở trong hành tàu, bộ pháp không nhanh không chậm. Hắn chậm rãi nói, ta phiền nhất con ruồi tại bên tai ta ong ong ong quay tới quay lui, bọn hắn để mắt tới chúng ta bây giờ liền ra khỏi thành, đem sự tình giải quyết. Đại Tùy biên cảnh thành nhỏ, nhà gỗ có chút tuổi tác, gió xoáy lá rụng, tiếng bước chân dẫm tại nát lá bên trên. Từ Tàng cõng dài nhỏ vài, chạm đến nhỏ vụn lá mảnh, phát ra thanh âm khàn khàn, nóc nhà hắc nha kêu một tiếng, bay ra xa xa. Nam nhân mặt mỉm cười, mang theo Ninh Dịch cùng Bùi Phiền đi một đầu ra khỏi thành đường nhỏ. Quanh co, đi suốt hơn phân nửa nén nhang công phu, đến một chỗ dã ngoại hoang vu, bốn phía đều là thành gói cùng một chỗ bắp đống. Người bù nhìn trong gió lay động, phía sau tùy tùng 10 phần có kiên nhẫn, mà lại rất là nhạy cảm. Từ Tàng tận lực thả chậm bước chân hơi chờ đợi, sợ bọn họ mất dấu. Cầm đầu tùy tùng tựa hồ cũng nhận ra Ninh Dịch bên này ý đồ, tại ra khỏi thành về sau, liền rõ ràng không còn thu liễm khí tức, mà là cứ như vậy quang minh chính đại đốt lên ánh lửa. Cùng sau lưng Ninh Dịch, dừng bước lại về sau, Từ Tàng xoay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua đối diện cách mình đại khái chừng 10 trượng một đoàn người. 13 người, Ninh Dịch nhìn xem Từ Tàng, thấp giọng nói, ta có thể làm được sao? Từ Tàng như có điều suy nghĩ, nói, ngươi biết cái này một mảnh, từ trước đến nay không an ổn sao? Ninh Dịch hơi nghi hoặc một chút, lại nghe được Từ Tàng nói, thổ phỉ từ trước đến nay kéo bè kết phái, một cái trại trí ít có 70, 80 người, có người phụ trách theo dõi, có người phụ trách đào trộm, có người phụ trách giải quyết tốt hậu quả, cũng chính là giết người cùng càng hàng. Trong thành từng cái tử quán, đều có thổ phỉ nhãn tuyến, đám người này không nghĩ tới chúng ta ra khỏi thành nhanh như vậy, cho nên mới, phần lớn đều là theo dõi, hoặc là phụ trách trong thành đào trộm. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn tại Tây Lĩnh Thanh Bạch Thành lẫn vào 10 năm, đối với loại này dưới mặt đất bang phái hết sức quen thuộc. Bọn hắn thù rất dai, người phải đối mặt, dù chỉ là một người, cũng không thể phớt lờ. Từ Tàng nhẹ nhàng nói, đối mặt các đại thánh sơn thời điểm cũng là dạng này. Giết người liền muốn gọn gàng, Nếu như tới 10 người, người giết 9 cái, chạy 1 cái, lần sau có thể sẽ đến 100 người. Ninh Dịch có chút minh bạch, ta nói những này là muốn nói cho ngươi, ngươi giải quyết, không chỉ là 13 người. Từ Tàng bỗng nhiên hô, các ngươi bang phái nào a? Đối diện giơ ánh lửa trùm thổ phỉ, là một cái nhìn liền tương đương có phân lượng gã đại hán đầu trọc. Trên thân bên trái hoa văn thanh long, bên phải hoa văn bạch hổ. Toàn thân dữ tợn, nghe vậy về sau, cùng bên cạnh mình mấy vị thổ phỉ liếc nhau một cái. Âm thanh lạnh lùng nói, Kim Tiền Bang, ây, ngươi muốn giải quyết là toàn bộ Kim Tiền Bang. Từ Tàng ý cười đầy mặt, nói, nếu như nhất thời bán hội giết không hết bọn hắn, tới người sẽ càng ngày càng nhiều. Minh Bạch, Ninh Dịch bỗng nhiên nhìn về phía Từ Tàng, nói, tiếp xuống liền muốn bắt đầu giết người sao? Từ Tàng nhẹ gật đầu, thế nhưng là ta còn không có phá vỡ mà vào sơ cảnh. Ninh Dịch có chút liền giật mình, nói, ngươi cũng vô dụng dạy ta chiêu kia từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Ta lấy cái gì giết ngươi? Từ Tàng trầm mặc một cái hô hấp, hỏi, bọn hắn cũng vô dụng phá vỡ mà vào sơ cảnh, bọn hắn cũng sẽ không kiếm pháp của ta, cho nên, bọn hắn lấy cái gì giết ngươi, ngươi liền lấy cái gì giết bọn hắn. Từ Tàng lôi kéo Bùi Phiền bắt đầu lui lại, báp đóng hai bên, dần dần sáng lên ánh lửa, còn lại 12 người không còn đi theo gã đại hán đầu chọc sau lưng, mà là trận liệt ra. Ninh Dịch sắc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng tới gần tráng hán. Đối sau lưng nói, uy, uy, từ tàng, kiếm cho ta dùng một chút a. Một tiếng thanh âm xé gió truyền đến, Ninh Dịch đầy cõi lòng kỳ vọng quay đầu lại, hai tay tiếp nhận một cái nặng nề bao khỏa, phiêu nhiên lui lại. Từ Tàng thanh âm truyền đến, các vị, tiền cùng hàng, đều tại cái sách tay kia bên trong, ngay tại vị này Lý gia thiếu đông gia trên tay. Gã đại hán đầu chọc ánh mắt rơi vào bao khỏa bên trên. Ninh Dịch nhìn trước mắt đạo kia không ngừng tới gần to lớn âm ảnh, quăng lên bao khỏa, gánh tại đầu vai, giận mắng một tiếng, cắn răng bắt đầu hướng về sau chạy. Sau lưng ánh lửa bỗng nhiên dập tắt, đao quang sáng lên, có khàn giọng đao thanh vạch phá đêm tối yên tĩnh. Ninh Dịch đầu vai trầm xuống, bao khỏa bị một đao hoạch nát, trắng bóng bạc vụn cùng một nhóm lớn đồng tiền khuynh tiết mà ra. Đến không kịp đau lòng, bị luồng sức mạnh lớn đó mang đến lảo đảo quay người lại tử. Ngay sau đó bị người một cước bị đá bay lên, cả người bay ngược mà lên, đập ầm ầm tại bắp chồng lên. Phương xa Bùi Phiền thanh âm lo lắng truyền đến, Ninh Dịch, thiếu niên mắt tối sầm lại, chỉ bất quá loại này hắc, cũng không phải là đầu váng mắt hoa, một cước này đá vào bộ ngực mình, nếu là trước đó, nói ít cũng muốn khí úp ngã xuống đất, che tâm không dậy nổi, chỉ là giờ phút này, Ninh Dịch vậy mà không chút nào cảm thấy mình đau đớn. Hắn nghĩ tới mình nuốt xuống viên kia 500 năm tùy dương châu, còn có Chu Du đưa cho mình 1000 hạt tử huyền đan. Những đan dược này, đã sớm đủ một người phá vỡ sơ cảnh. Trên đường thời điểm, Từ Tàng tự nhủ qua, thân thể của mình cùng cái khác người khác biệt, tiên thiên không đủ, cho nên cần ăn hết rất nhiều tài nguyên, mới có thể thuận lợi phá cảnh. Mình đã ăn hết một viên tùy dương châu, còn có nhiều như vậy tử huyền đan, cho dù không có phá cảnh, thể phách cũng vượt ra khỏi thường nhân. Tại Đại Mạc thời điểm dẫn ngựa có thể đuổi theo Từ Tàng. Đã nói điểm này, tiểu tử này có chút cổ quái, giết, gã đại hán đầu chọc liếc qua bắp đống, mình vừa mới một cước kia cường độ đủ để đạp chết một thớt lớn mã, kết quả tiểu tử kia vậy mà lông tóc không thương, hiện tại vẫn ngồi ở kia sờ lấy ngực sững sờ, hơn phân nửa là có trưởng bối ban thưởng tới hộ thân khí cụ. Đao quang nổi lên bốn phía, 12 vị đại hán chen chúc lấy phóng tới Ninh Dịch. Ninh Dịch không còn kịp suy tư nữa, động tác nhẹ nhàng xoay người, nhảy lên đống lúa, một đường hướng về Từ Tàng phương hướng chạy tới, mình hai gò má một bên, bỗng nhiên có một chuôi lộ ra hàn quang lưỡi đao đâm xuyên đống lúa. Ninh Dịch con ngươi hơi co lại, trong đầu sớm có dự cảm. Nghiêng người trì trệ, là một cái thiết bản kiều hạ eo động tác, trong nháy mắt tiếp theo, 3-4 chuôi đao tử, siêu, xuyên thấu đồng lúa, dán ra thịt du tẩu một vòng, bắp đống bị một đao chém nát, thiếu niên linh hoạt thân ảnh du lịch cướp tại đêm tối bên trong. Bỗng nhiên dập tắt thanh âm, trong hắc ám, có người lấy ra cây châm lửa chuẩn bị nhóm lửa, lại bị đồng bạn ngăn lại, trong này châm lửa, rất dễ dàng gây nên bắp chất đống lửa, làm cho người tay mắt, An Nhạc thành hộ vệ nếu là tới, như vậy mình cái này một đám người không chỉ hành động thất bại. Hơn nữa còn sẽ trêu chọc sự cố, dẫn đầu trùm thổ phỉ làm một cái im lặng động tác. Tất cả mọi người dừng lại động tác, nghiêng tai đi nghe, Ninh Dịch dán một chỗ bắp đống, liều mạng kiềm chế hô hấp. Đến lúc này, hắn thân thể không có chút nào run rẩy, trong đầu ngược lại một mảnh cực tĩnh, tất cả ồn ào náo động đều đã đi xa. Hắn biết những này kẻ liều mạng ngay tại bắt giữ dấu vết của mình. Một khi mình phát ra tiếng vang, vị trí liền sẽ bại lộ, mạch suy nghĩ trở lên rõ ràng, Ninh Dịch thoáng nhìn một cái cao gầy cái bóng. Người kia chính chậm chạp hướng về phương hướng của mình dò xét bước mà tới. Nhiều nhất tiếp qua 10 cái hô hấp, mình chỗ ẩn thân liền sẽ bị phát hiện. Ninh Dịch hít sâu một hơi, lấy ra một viên đồng tiền, sau đó liền xông ra ngoài. Giết người có rất nhiều chồng phương pháp, từng cái giết, là mãng phu giết pháp. Ninh Dịch nghĩ không ra có cái gì phương pháp khác, có thể đem 12 người này cùng một chỗ giết hết. Nhưng hắn biết, thật sự nếu không bắt lấy cơ hội cuối cùng, Đợi đến mình bị phát hiện, liền không còn kịp rồi. Trong hắc ám truyền ra một cái thanh thúy tiếng vang, gầy cao cái bóng vô ý thức quay đầu lại, dư quang ở trong lại phát hiện một cái tương phản phương hướng cái bóng vọt ra. Một quyền đập ầm ầm tại hạ bộ của mình, Ninh Dịch không đủ cao, dù là nhảy dựng lên, cũng rất có thể nện không trúng đầu lâu huyệt thái dương. Không cách nào một kích chí tử, tại nam nhân thống khổ tiếng kêu to âm phát ra trước đó. Ninh Dịch níu lại trước mặt nam nhân cao cánh tay, đoạt đao mà lên, cả người đạp ở đống lúa bên trên, mượn lực bổ ra một đao, đây là Ninh Dịch lần thứ nhất vung đao, lưỡi đao rất nhanh, mang ra tập tục nện ở nam nhân đầu vai, nam nhân kia nửa cái bả vai cứ như vậy bị một đao vung mạnh chém xuống đến. Cả người loảng xoảng một tiếng đập xuống đất, máu đỏ tươi tung tóe, Ninh Dịch mặt mũi tràn đầy, thiếu niên thở hổn hển, chịu đựng một cỗ kịch liệt khó chịu, dư quang thoáng nhìn một cái khác, còn tại kinh ngạc ở trong thổ phỉ. Không có người tin tưởng, một cái 16 tuổi thế gia thiếu gia, sẽ như thế sát phạt quả đoán, lại là một đao đánh xuống, giống như là đốn củi chặt tại trên gỗ, Ninh Dịch từ đống lúa trên nhảy xuống, hai tay cầm đao, một đao kia chính giữa đầu lâu xương đỉnh đầu rất cứng, trầm muộn bổ ra thanh âm về sau, Ninh Dịch thủ đoạn chấn động. Cầm không được đao, cả người té nhào vào thổ phỉ trên thân, hắn trong lúc bối rối vội vàng bò lên, sau lưng đã truyền đến đao phong thanh âm, hai tay rút đao, một đao kia chém vào quá sâu, vừa gảy phía dưới vậy mà không có rút ra, phía sau soạt một tiếng, Ninh Dịch nhe răng trợn mắt, có thể cảm thấy mình phía sau lưng bị lưỡi đao xốc lên tư vị, mang theo một cỗ ý lạnh, hắn, bang, một tiếng rút đao mà ra, cúi thân chém ra, cắt ngang lưỡi đao lại là nhẹ nhõm cắt vào trong thịt, chặt tới một nửa thời điểm cắm ở cột sống chỗ. Ta hắn, Ninh Dịch cố gắng rút đao, phía sau lại là mát lạnh, hắn lần này cảm thấy đầu váng mắt hoa mùi vị, cả người sắc mặt trắng bệch, bị người trùng điệp đá một cước, cả người lẫn đao, hung hăng vừa ngã vào đống lúa phía trên. Chương 18, dạy ngươi giết người, phía sau vết thương một trận toàn tâm đau, Ninh Dịch đưa tay đi sờ, sau lưng kia một mảnh ẩm ướt lộc, mang theo ấm áp, trở mình, lảo đảo đứng lên, dựa vào đống lúa bên trên, loạn thảo từng chiếc ghim phía sau lưng, vừa ngứa vừa đau, cúi đầu xuống. Phát hiện chuôi đao kia liền cắm ở trong bụi cỏ, tùy ơi đều có thể rút ra. Ninh Dịch nâng lên hai tay nhìn một chút, bàn tay tất cả đều là tinh hồng một mảnh, cũng không biết là ai máu. Đống lúa đằng trước tụ tập một đám người, 13 người, chết mất hai cái, còn lại 11 cái, vừa mới đạp mình cái kia, cường độ rất lớn, hẳn là cái kia đầu trọc. Ninh Dịch suy nghĩ có chút lộn xộn, không biết đang miên man suy nghĩ thứ gì, hắn ánh mắt có chút mơ hồ, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trước mắt cách đó không xa. Sáng loáng chỉ riêng ngói sáng viên kia đầu dần dần tập trung, hết thảy hình tượng lúc này mới chậm chạp rõ ràng bắt đầu. Lão út chết rồi, một đao chặt đầu, chém thành hai khúc, A Bát còn chưa có chết, bả vai bị tháo, cái chỗ kia phế đi, ý thức mơ hồ, hẳn là cũng sắp chết. Tiểu tử này, ra tay thật hung ác a, có phải hay không là người tu hành môn hạ đệ tử? Ai, hắn tỉnh, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, ngừng thở, duỗi ra một cái tay, yên lặng nắm lấy tắm ở đống cỏ ở trong chuôi đao kia. Ánh mắt hờ hững nhìn xem đám này thổ phỉ, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa từ tàng, bùi phiền thanh âm cũng từ từ đi xa, chẳng biết tại sao, trong cơ thể hắn không ngừng sói mòn máu tươi, cũng không có mang đi thân thể nhiệt độ, ngược lại để hắn cảm thấy càng ngày càng nóng, ý thức vượt qua mơ hồ thời kỳ, dần dần bắt đầu ấm lại, đau đớn ngược lại là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, Ninh Dịch dần dần quen thuộc chóp mũi mùi máu tươi, mang theo một cỗ gang chát chát vị, hắn sắc mặt vẫn tái nhợt, dạng này giằng co, cũng không có tiếp tục bao lâu. Thảo gốc thành họ Lý, ngươi là cái nào môn phái? Đứng tại phía trước nhất chùm thổ phỉ nhìn xem Ninh Dịch. Nghiêm túc nói, ta có thể thả ngươi một mạng, ngươi bị chặt hai đao, nhưng là giết hai ta vị huynh đệ. Nếu như ngươi nguyện ý đem bút chướng này thanh toán xong. Như vậy, tiền cùng bạc ta đều có thể trả lại cho ngươi. Ninh Dịch nhìn thấy có người sau lưng cắn răng, trong mắt mang theo không cam lòng cùng hận ý, nhịn xuống không nói gì. Ta nói ta là Thục Sơn, ngươi tin không? Ninh Dịch hư nhược mà cười cười, hắn cũng nghĩ kéo dài một chút thời gian. Những này thổ phỉ cho là mình nhanh muốn không được, thật tình không biết, Ninh Dịch hô hấp ở giữa, thương thế đã bắt đầu khôi phục, kéo thời gian càng lâu, Ninh Dịch trạng thái khôi phục được càng tốt, ta không tin, Thục Sơn người, không có khả năng chỉ có 300 lạng bạc dòng, gã đại hán đầu chọc ôn hòa cười cười, hỏi, ngươi đến cùng là cái nào môn phái, Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm Thục Sơn còn có so với mình còn nghèo, thí dụ như nói một văn tiền không có từ tàng, nghĩ đến từ tàng, Ninh Dịch hào khí vượt mây. Cười vang nói, lão tử không môn không phái, lẻ loi một mình, lưu lạc thiên nhai, tiêu sái không tiêu sái. Tốt, tiêu sái, gã đại hán đầu chọc nhẹ gật đầu, sử đao mà đứng, hờ hững đối người bên cạnh nói, giết hắn đi, đạo tặc ở giữa thanh âm truyền tới, mẹ nhà hắn trắng đợi lâu như vậy, lo lắng đề phòng, nguyên lai cái thằng này là cái không có sư môn, yên tâm động thủ, chơi chết lão tử hai cái huynh đệ, phá rùa đồ chơi. Ninh Dịch trừng lớn hai mắt, tựa ở đống lúa, hắn vạn vạn không có nghĩ qua. Giang hồ cư nhiên như thế chi ác độc, cái này khờ hàng, làm sao như thế ngay thẳng. Từ Tàng mang theo Dương Nanh múa vuốt Bùi Phiền, đứng tại cách đó không xa núi nhỏ đỉnh núi, giờ khóc giờ cười, hắn tại Tây Lĩnh 10 năm này làm sao đem ngươi nuôi lớn. Chẳng lẽ liền không có trộm đồ bị phát hiện thời điểm. Bùi Phiền không quan tâm, cả giận nói, họ Từ, ngươi mau đưa Ninh Dịch cứu trở về, nếu là hắn bị thương nữa, ngươi chờ đó cho ta. Từ Tàng nhíu mày, nói, không phải liền là bị chặt hai đao, lại chặt hai đao cũng không chết được. Nếu như hắn có thể giống ta 16 tuổi thời điểm như thế thông minh cơ trí, tài hoa hơn người, như vậy hiện tại đám người này, sớm đã bị giết sạch. Bùi Phiền chỉ cảm thấy một trận nghẹn lời, vừa mới lời muốn nói tất cả đều bị Từ Tàng câu này chắn trở về. Từ Tàng đứng tại đỉnh núi, thanh phong từ đến, quần áo không sợ hãi, rất có một chút cao nhân đắc đạo bộ dáng. Ninh Dịch thể nội có một tòa bảo tàng, lại không tự biết, hắn ung dung mở miệng nói, về phần tòa kia thể nội bảo tàng đào móc, ai cũng không giúp được Ninh Dịch, chỉ có dựa vào chính hắn. Nếu như hắn ngay từ đầu nghĩ không phải đoạt đao, mà là vận dụng cái kia xương sáo, những người này tất cả đều chết rồi. Bùi Phiền giật mình, đương nhiên, nếu như nói như vậy, ta sẽ rất thất vọng. Từ Tàng mỉm cười nói, tương phản, hắn hiện tại làm, ta phi thường hài lòng. Xương sáo là hắn sau cùng át chủ bài, nếu như không dãy giụa không liều mạng, liền đem cây sáo móc ra, về sau kiểu gì cũng sẽ gặp được xương sáo không có cách nào giải quyết vấn đề. Lại nên làm cái gì? Người tu hành, không dồn vào tử địa, như thế nào niết bàn trùng sinh? Bùi Phiền an tĩnh lại, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Từ Tàng 10 năm đào mệnh, chưa từng vận dụng tế tuyết, có phải hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này, một ngày kia, khi hắn một lần nữa nắm lũng tế tuyết, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa, trước đó cản ở trước mặt hắn kia từng tòa núi, muốn bị Từ Tàng một kiếm bổ ra. Ninh Dịch tựa ở đống lúa đằng sau, bên tai của hắn, bỗng nhiên có đạo thanh âm rất nhỏ, lấy ngươi vừa mới xuất đao tư thế đến xem, nhiều nhất ba đao, ngươi liền muốn bị chém, thanh âm chủ nhân vô cùng quen thuộc, Từ Tàng. Trước chém chúng ở giữa, nhào bên trái, đâm bên phải, ba đao có thể chém chết ba người, thiếu chém chết một cái, ngươi muốn bao nhiêu chịu một đao? Từ Tàng thanh âm mang theo một tia trêu tức, nói, nếu như ngươi không ra, cũng liền nhiều chịu một ít đao, muốn thời điểm chết, ta sẽ xuất thủ đem ngươi cứu được, nhưng lấy ngươi bây giờ thể phách, có thể chịu nhiều ít đao? Mình ước lượng một chút, không kịp đi thể hội ý vị của nó, trong hắc ám đám người kia súng lại, bắp đống trước mặt sân bãi đầy đủ trống trải, đánh tới gió nóng cơ hồ làm người ngạt thở. Ninh Dịch cầm lên đao, tốc độ cực nhanh thuận chặt một đao, từ trên xuống dưới, máu tươi thác nước vung, lần này nắm chặt chuôi đao, chỉ là phù chặt, bị chặt trúng ở giữa người kia gào lên thê thảm. Ninh Dịch đao biến nhanh, thiếu niên mang theo một cỗ ngoan kình nhào về phía bên trái. Một đao đâm vào, mang theo bên trái tên kia thân thể dạo qua một vòng. Cũng không có giống Từ Tàng nói như vậy đâm chết bên phải người kia. Hắn biết cầm đao người dùng sức to lớn bổ ra, lực cánh tay nhưng lại không đủ, sẽ xảy ra tình huống gì? Bên phải tội phạm một đao bổ trúng Ninh Dịch trước người Phỉ Băng. Tiếng hét thảm âm bên trong, rút đao mà không thể, trái 43, thanh âm của nam nhân tại Ninh Dịch trong tai yếu ớt vang lên. Thiếu niên không do dự, bởi vì trực giác của hắn ở trong cũng cảm giác được nguy cơ. Lúc này rút đao ra phong chém vào mà đi, đáng tiếc lực lượng không đủ cường đại, thế là giao chặt hai phe đều hướng về sau lảo đảo mà đi. Ninh Dịch tựa ở đống lúa, phải 11, thanh âm còn không rơi xuống, hắn một đao ném ra, đem một thân thể đóng xuyên tại một bên đống lúa. Trong tay đã mất vũ khí, đoạt đao thời cơ xa vời, trong hắc ám có một vệt ánh sáng trắng hiện lên, Ninh Dịch trong tay áo hoạch xuất ra đồng dạng sắc bén sự vật. Kia mảnh tuyết trắng lá cây, tại không có người thấy rõ trong gió đêm gào thét mà ra. Dán chặt dấu ở Ninh Dịch khe hở ở trong, thiếu niên đạp đạp đạp vào bắp đống, mượn lực phản nhảy, tại thổ phỉ đỉnh đầu xoay người phóng qua, rơi trên mặt đất, chạy về phía cái kia so với mình nặng hơn gấp 2-3 lần gã đại hán đầu trọc. Bắt giặc trước bắt vua, vị kia cầm đao ổn trọng như núi trùm thổ phỉ, võ nghệ rõ ràng còn cao cường hơn một chút, Ninh Dịch không biết mình thể lực còn có thể ủng hộ bao lâu. Nhưng hắn biết, một khi vận dụng xương sáo, nhất định phải giết chết người trọng yếu nhất. Đầu chọc nhìn xem hướng về mình chạy tới thiếu niên, một đoạn khoảng cách, đảo mắt liền đến, cho tới hôm nay, hắn vẫn hoài nghi cái này thể phách mạnh đến mức không còn gì để nói thiếu niên. Là một vị nào đó mạnh đại tu hành giả môn đồ. Trên thực tế suy đoán của hắn cũng không có sai, Từ Tàng hoàn toàn phù hợp trong miệng hắn một vị nào đó mạnh đại tu hành giả thân phận. Mà vị này mạnh đại tu hành giả đang dạy bảo lấy Ninh Dịch như thế nào đi giết người. Trong nháy mắt tiếp theo, thiếu niên cùng nặng nề như núi đại hán đụng vào nhau. Lưỡi đao nâng lên, thiếu niên ống tay áo nổi lên ánh sáng trắng, Ninh Dịch sờ lấy cấp tốc lướt qua đầu ngón tay lưỡi đao. Cảm thấy cực nóng nhiệt độ, tất cả thời gian đều trở nên chậm lại, hắn nặng nề tiếng hít thở âm, tất cả giác quan tại thời khắc này trở nên rõ ràng mà nóng hổi, đầu ngón tay phía dưới, viên kia xương sáo những nơi đi qua, lưỡi đao từng khúc băng liệt, nát phun lưỡi dao, thảm đạm ánh sáng trắng chiếu rọi ra người nào đó kinh ngạc lại ánh mắt hoảng sợ. Cuối cùng nện rơi tại địa vỡ vụ lưỡi dao, Đinh đinh đang đang, nhiễm vết máu, bị nặng nề như núi tiếng ngã xuống đất, âm chấn động đến nhảy lên. Sau đó rung động bình phục, lại không động tĩnh, một con tay áo bôi qua đại hán cổ Ninh Dịch, vượt qua gần như một trượng khoảng cách, duy trì vừa đao cắt cổ động tác. Ninh Dịch cảm thấy nếu như đại hán này là còn lại cái cuối cùng đạo tặc, hắn còn có càng nhiều khí lực, như vậy hắn rất tình nguyện đem cái tư thế này bảo trì đến Từ Tàng cùng Bùi Phiền đến đón mình. Thở dài một hơi, Ninh Dịch xoay người lại, nhìn xem những cái kia kinh ngạc sợ hãi xen lẫn cùng một chỗ đạo tặc. Nghiêm túc nói, nghe nói qua sát nhân cuồng ma, Thục Sơn Từ Tàng không có. Có người lắc đầu, có người gật đầu, Ninh Dịch nói, ta mặc dù rất nghèo, nhưng sau lưng ta thật là Thục Sơn, cho nên, các người chọc Thục Sơn, không được bao lâu, không chỉ là các ngươi, toàn bộ Kim Tiền Bang đều xong đời. Ninh Dịch cực kỳ nghiêm túc hỏi, Từ Tàng là ta nửa cái sư phụ, cái kia sát nhân cuồng ma chẳng mấy chốc sẽ tới, các ngươi còn có ai nghĩ đến cùng ta so chiêu? Có người bắt đầu chạy, sau đó tất cả mọi người đều chạy, nửa ngày về sau, Ninh Dịch tê liệt ngã xuống tại bắp chồng lên, hắn nhìn xem Từ Tàng mặt âm trầm dạo bước đi tới trước mặt mình. Sát nhân cuồng ma là cái gì cậu thí xưng hào? Ngươi chẳng lẽ không thích? Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin tưởng một bộ này? Ninh Dịch nhìn xem Từ Tàng, nói rất chân thành, không có người thấy rõ ta là làm sao giết chết cuối cùng người kia. Bọn hắn sẽ cảm thấy ta là người tu hành, lúc này ta nói cái gì, bọn hắn đều sẽ tin tưởng, coi như ta nói ngươi là Thục Sơn Phát Dồ huyết thủ nhân đồ. Bọn hắn cũng sẽ tin, có người nghe qua tên của ta, bọn hắn biết Từ Tàng là ai, ngươi xác định tên của ngươi, tại những này không người có tu hành trong tai, mang ý nghĩa không phải sát nhân cuồng ma, không phải Thục Sơn Phát Dồ huyết thủ nhân đồ. Từ Tàng trầm mặc, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem Ninh Dịch nói, thế nhưng là ngươi đem bọn hắn thả đi. Ninh Dịch nhìn thẳng Từ Tàng, hỏi, những năm này truy người giết ngươi, không đề cập tới cái khác, chỉ nói Ứng Thiên Phủ cùng Tiểu Vô Lượng Sơn, ngươi giết chết nhiều ít, lưu lại nhiều ít, những người kia, giết không hết. Từ Tàng bình tĩnh nói, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đến nhà bái phỏng. Tiền bối nói tốt có đạo lý a. Ninh Dịch mỉm cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Chương 19, dạy ngươi giết người. Sau này trở về, Ninh Dịch chịu đựng đau đớn lau một lần thân thể, Bùi Phiền đau lòng thay hắn dọn dẹp một lần vết thương. Tinh tế đắp lên thảo dược, trên thân bọc ba vòng băng vải, nhất là phần lưng cùng eo, trói cực kỳ chặt chẽ, tiếp lấy Ninh Dịch ngã đầu liền tại trong khách sạn mê man ngủ cả ngày. Bắp đống phía ngoài trận kia chém giết, thoát lực nhấc đao, chém vào, chạy trốn, chạy vội, một màn, dừng lại kẹt ngừng, tại trong đầu không ngừng về cướp, mộng yểm bên trong, Ninh Dịch chết lặng chạy, bên tai hai bên, có người hô to, có người cuồng tiếu, hắn chỉ có thể cầm đao không ngừng chém vào, lưỡi đao càng lúc càng nhanh. Chém người giống như là đốn củi, răng rắc giòn vang thanh âm về sau, tất cả thống khổ từ vết thương ở trong dâng lên mà ra. Máu tươi thác nước vung, nhuộm đỏ ánh mắt, cuối cùng Ninh Dịch dừng bước, nâng lên hai tay, cảm thấy mình toàn thân cao thấp đều khỏa đầy máu tươi. Hô, hô, mở mắt ra một sát na, nặng nề thở dốc vang lên, giống như là rơi xuống vực sâu vạn trượng, ngã tại cầu tác phía trên, loảng xoảng một tiếng, trong mộng thịt nát xương tan. Sau khi tỉnh lại, thân ở hiện thực ở trong, Ninh Dịch bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn trần nằm tại trên giường, trói đắp vết thương thảo dược cùng băng vải đều bị mồ hôi ướt nhẹp, não hải một trận chua xót, phảng phất giống như cách một thế hệ, tứ chi không còn có một tia động đậy dư lực, ngực có rất nhỏ áp lực. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn ghé vào mình lồng ngực chập trùng ngay thiếu nữ đầu toái phát rối tung, sợi tóc tại chóp mũi nhẹ nhàng bạo động, ấm áp mà mỹ hào. Giết người hình tượng chỉ là mộng a. Ninh Dịch không có nhúc nhích, cứ như vậy yên tĩnh nằm hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được. Hắn nghiêng đầu đến nhìn xem cửa sổ vung tới pha tạp ánh nắng, nghĩ thầm mình vậy mà u ám ngủ cả ngày. Đã đến ngày thứ hai hoàng hôn, nhà đầu ngủ được chìm, xem ra là cực kỳ mệt mỏi. Ngoài phòng truyền đến rất nhỏ tiếng mở cửa âm, Ninh Dịch cố gắng ngồi dậy đến, thấy được một thân hắc bào Từ Tàng cõng Lễ Tuyết mang theo hộp cơm, đem ướt sũng giấy vàng dù thu hồi, tùy ý đứng ở cổng một bên. Bùi Phiền tỉnh, mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt, ngửi ngửi cái mũi, nói, thơm quá a, gà ăn mày, muộn móng heo, thịt bò kho, con vịt canh, thịt heo bao lớn. Từ Tàng đem 4-5 cái hộp cơm chồng chất tại trên bàn gỗ. Mùi thơm nước mũi, hắn cười tủm tỉm nói, Ninh Dịch, đừng chảy nước miếng, đây là cho nha đầu ăn, ngươi chỉ có ăn bánh bao phần a. Ninh Dịch tin là thật, thở thật dài một cái. Bùi Phiền lập tức nâng lên quay hàm, cả giận nói, họ Từ, ngươi nếu là không cho Ninh Dịch ăn, ta sẽ không ăn. Từ Tàng cười nói một tiếng không dám không dám, nhìn xem hai thân ảnh chạy vội tới, vội vàng nhường qua một bên, chật chật cảm thán nói, thực sự là mãnh hổ chụp mồi a. Ăn ngon. Ninh Dịch ăn một miếng gà ăn mày, ánh mắt phát sáng, giật xuống một cái đùi gà cho Bùi Phiền. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, hai mắt mạo tinh tinh, nói, oa, thật là thơm. Từ Tàng nhìn xem thiếu niên thiếu nữ không để ý dáng vẻ vây quanh ở cái bàn một bên phong quyển tàn vân, cảm thấy có chút khác cảm giác, hắn không tự chủ được nở nụ cười. người cô đơn, đơn kiếm thiên nhai, hiện tại phía sau cái mông đi theo Tây Lĩnh tiểu tử nghèo. Tựa hồ không chán ghét như vậy, trình độ nào đó tính toán ra, tên tiểu tử kia cũng không nghèo, chỉ ít mình còn muốn dựa vào hắn đến nuôi. Nghĩ tới đây, Từ Tàng thở dài, hắn yếu ớt nói, ngày đó tại Bắp Đống, ngươi gọi ta cái gì? Ninh Dịch không ngẩng đầu, nói, sát nhân cuồng ma a. Từ Tàng trầm mặc, nói, không phải cái này. Ninh Dịch giật mình, ngươi nói Từ Tàng là ngươi nửa cái sư phụ. Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy ta là sư phụ của ngươi? Ninh Dịch dừng lại xé rách thịt gà động tác, mờ mịt nhìn xem hất lên áo bào đen, lúc này sắc mặt không vui không buồn nam nhân, không biết nên gật đầu vẫn lắc đầu. Chu Du muốn thu mình vì đệ tử, Từ Tàng cản lại, Từ Tàng nói muốn dạy mình một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Từ Tàng còn nói muốn dạy mình giết người, Bắp Đống ngày ấy, có tính không đã bắt đầu rồi. Nếu như không tính, vậy mình và Từ Tàng tính là quan hệ như thế nào? Ninh Dịch vô ý thức nhai nuốt lấy gà tia thịt, liền một ngụm hiện ra váng dầu vịt canh, ừng ực một tiếng, trịnh trọng nói, ngài nói muốn dạy ta giết người. Từ Tàng nói, giết người là một chuyện rất đơn giản, hôm qua ngươi đã học xong, yếu sợ mạnh, mạnh sợ hoành, ngang sợ liều mạng. Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, nói, giết người là một kiện không muốn mạng sự tình, ngươi đem mệnh không thèm đếm xỉa, ngươi so tất cả mọi người muốn hung ác, ngươi liền có thể trấn trụ bọn hắn, sau đó giết bọn hắn. Ninh Dịch không biết nên nói cái gì, ngươi đã học xong, như vậy, không phải Ninh Dịch nghe lần thứ nhất, hắn không phải người ngu, biết ý vị như thế nào, đi Thanh Bạch Thành tiệm thợ rèn mưu sinh thời điểm, thợ rèn tự nhủ, rèn sắt kỹ xảo, ngươi đã học xong, không muốn tại ta cửa hàng đợi, thế nhưng là Ninh Dịch chỉ đợi một ngày, hắn vung mạnh thiết chùy làm cả ngày sống, cái gì cũng không có học được, hắn là cái chỉ biết là toàn lực ứng phó thiếu niên. Ngoài ra, không có lựa chọn nào khác, rèn sắt cần học 10 năm công phu, giết người cần càng lâu. Từ Tàng chỉ là một câu qua loa, ngươi đã học xong, không cần ta đến dạy, như vậy, trên thực tế liền là một loại qua loa. Ninh Dịch muốn nói cái gì rất nhiều, cuối cùng cái gì đều nói ra không đến, chỉ có thể khô cằn nhìn qua Từ Tàng, trong mắt có một ít kỳ quái thần thái, u ám xuống tới, cuối cùng không lưu loát nói, ngài ý là, muốn, đuổi ta đi sao? Từ Tàng nhíu mày, không biết rõ Ninh Dịch ý tứ, hắn thấy, đây không phải lại rõ ràng bất quá ý vị à, cõng Tế Tuyết nam nhân ngồi trên ghế, kỳ quái nhìn xem thiếu niên. Ở giữa khoảng cách rất dài nói, đương nhiên, không phải, Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, giết người chia làm rất nhiều loại, Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, cau mày nói, người có thể giết người, kiếm cũng có thể giết người, con kiến có thể giết người, sư tử cũng có thể giết người, người học hội, chỉ là nông cạn nhất, tối ngay thẳng, trong phố xá lưu manh vô lại thủ đoạn giết người, liều ngoan đấu hung, ta muốn dạy ngươi giết người, làm sao lại dạy ngươi thấp như vậy cấp thủ đoạn, mưu sĩ giết người, lấy thiên hạ làm bàn cờ. Không đánh mà thắng, vạn dặm đất mặt, máu chảy thành sông, kiếm sĩ giết người, trong vòng ba thước, thiên tử áo vải đều có thể giết chi, mãng phu giận dữ, máu phun ra năm bước, giết thiên, giết địa, sát hoàng quyền, giết chính mình, kiến nhiều cắn chết voi, hoàng quyền sợ bình dân, thế giới này là công bằng, sinh cùng tử ngay tại cây cân hai đầu, mà tên là, giết chết, động tác, không chỉ là ảnh hưởng cân bằng quả cân, càng là một loại lật tung cây cân hành vi, sống sót rất khó, mà chết rất dễ dàng, Từ Tàng bình tĩnh nói. Lợi dụng quy tắc, không nhìn quy tắc, đây chính là hết thảy, giết chết, nguyên lý. Ninh Dịch nghe lần này ngôn luận, ngạc nhiên vừa lại kinh ngạc, cảm thán lại trầm mặc, giống như là thấy được một cái thế giới mới cửa lớn đối với mình từ từ mở ra. Mình chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai giết người cũng có được nhiều như vậy giảng cứu. Trách không được Từ Tàng nói mình chỉ biết giết người, mà lại rất biết giết người. Lần thứ nhất giết người, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, mình ngày hôm qua biểu hiện, có cái gì chỗ thiếu sót. Ninh Dịch trầm mặc một lát. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Từ Tàng, chân thành nói, ta hẳn là trước tiên đem trùm thổ phỉ giết, vô luận như thế nào không thể bên trong đao, nếu như bọn hắn liều mạng, ta bị thương, mang xuống, chết người nhất định là ta, cho nên ta hẳn là muốn trước bày ra địch lấy yếu. Chỉ lấy bọn hắn, Từ Tàng sắc mặt không có chút nào gợn sóng, nói, tiếp tục, Ninh Dịch do dự một chút, nói, ta cũng không nghĩ tốt, nếu như lại một lần, ta sẽ dùng xương sáo giết người đoạt đao, trước tiên có thể giết được cái kia trùm thổ phỉ, hẳn là còn có thể đánh tiếp xuống dưới. Từ Tàng nói, thâm nhập hơn nữa một điểm, suy nghĩ một chút bản chất nguyên nhân, người chỉ kém một chút như vậy, Ninh Dịch cắn răng, cuối cùng nghĩ không ra như thế nào giải quyết, người tu hành có đủ loại khác biệt, lớp 10 cảnh đánh không lại bên trong ba cảnh đánh không lại sau ba cảnh, phá vỡ 10 cảnh có thể nghiền ép dưới đáy tất cả mọi người. Thủ đoạn giết người cùng binh khí, chỉ có thể đền bù một bộ phận rất nhỏ chênh lệch. Người sở dĩ nghĩ không ra biện pháp giải quyết, bản chất nguyên nhân là bởi vì ngươi quá yếu, Từ Tàng thanh âm mang theo mỉm cười. Diễu Diễu nói, nếu như ta không có tu hành, đem ta phóng tới vị trí của ngươi, ta cũng chỉ có thể làm được dạng này. Ninh Dịch trầm mặc, Bùi Phiền bỗng nhiên lầu bầu nói, vậy ngươi hôm qua còn nói nếu như Ninh Dịch có ngươi 16 tuổi như thế, sớm liền đem bọn hắn giết sạch, Tư Tàng mỉm cười nói, ta 6 tuổi đi theo cha ngươi học kiếm, 8 tuổi liền bắt đầu giết người, mặc dù không có bắt đầu tu hành, nhưng ta 10 tuổi thời điểm liền lẻ loi một mình, bưng một tổ mã phỉ. Bùi Phiền liếc mắt, hai tay dâng bát sứ, tiếp tục trầm mặc lẩm bẩm uống vào vịt canh. Ninh Dịch, ta dạy cho ngươi giết người, là bởi vì ta cảm thấy sống không được quá lâu, nếu như không lưu lại một điểm gì đó, thực sự có chút đáng tiếc. Tư Tàng bỗng nhiên nói khẽ, nhớ kỹ, người ta cũng không sư đồ chi thực. Ninh Dịch đáy lòng khẽ động, mở miệng về sau, muốn nói lại thôi, hắn tự diễu nghĩ, nhìn đến Tư Tàng không muốn cùng mình dính líu quan hệ. Một giây sau, cõng Tế Tuyết nam nhân bỗng nhiên gỡ xuống trường kiếm, đặt tại trên đầu gối, nghiêm mặt hỏi, nhưng ngươi có bằng lòng hay không nhập ta Thục Sơn? Thiếu niên ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời, vậy mà không có minh bạch Tư Tàng ý tứ. Trong một tháng, ta có thể bảo vệ ngươi nhập sơ cảnh. Tư Tàng hai tay đặt tại Tế Tuyết hai đầu, thản nhiên nói, đạo tông Tử Huyền Tâm Pháp thích hợp trước tam cảnh tu hành. Vô luận ngươi lựa chọn ra sao, ta đều sẽ cho ngươi công pháp phía sau, nhập ta Thục Sơn sẽ không cho ngươi cái gì, nhưng ta Tư Tàng sẽ coi ngươi là làm rất trọng yếu thân nhân. Triệu Nguy chết rồi, ta sẽ thay hắn dốc túi truyền thụ, nếu có một ngày ta chết đi, như vậy chuôi này Tế Tuyết liền để cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nam nhân lời nói rất nhẹ, Ninh Dịch lập tức mộng, Tư Tàng không nguyện ý thu mình làm đồ đệ, thay Triệu Nguy dốc túi truyền thụ. Triệu Nguy, nam nhân hai tay đặt tại miếng vải đen bên trên, lòng bàn tay chảy ra một chút ấm áp mồ hôi. Sau khi nói xong, hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, trịnh trọng hỏi, ngươi có nguyện ý hay không? Ninh Dịch nhìn xem nam nhân trước mặt, muốn nói đương nhiên, phát hiện mình vậy mà nói không ra lời. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Bùi Phiền, nhìn thấy nha đầu đối với mình liều mạng gật đầu. Thiếu niên hít sâu một hơi, trùng điệp ừ một tiếng. Tư Tàng nở nụ cười, nâng lên một tay, chậm chạp từ một chiếc ánh nến trên lướt qua, hai ngón tay vê lên một sợi hỏa diễm, ánh lửa chập chờn, bấc đèn hỏa diễm tại Ninh Dịch trước mặt nhảy lên, mờ nhạt mặt vách, cái bóng lay động, có người vê lửa mà đứng người lên, hai ngón tay đặt tại thiếu niên trên trán, dập tắt hỏa diễm, ban cho Thục Sơn thu đồ chi lễ, tân hỏa tương truyền, thế hệ thay đổi. Tư Tàng cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Triệu Nguy a, ta thay ngươi thu cái tiện nghi đồ đệ. Chương 20, nện kiếm. Tựa ở bên cửa trên tường giấy vàng dù, đứng ở nơi hẻo lánh, bị người tiện tay cầm lên. Tư Tàng cầm lên giấy vàng dù, đẩy ra cửa phòng, bên cạnh trở lại từ, liếc qua trong phòng chính khoác nuôi lớn bào thiếu niên thiếu nữ. Hỏi, bên ngoài mưa rất lớn, nha đầu, người xác định cũng muốn cùng đi ra. Phủ thêm một thân đại hắc bào, có vẻ hơi vụng về Bùi Phiền. Trùng điệp, ừ một tiếng, nhìn về phía Tư Tàng u oán nói, ta lo lắng Ninh Dịch sẽ thụ thương rất nặng. Tư Tàng cười nói, bất quá là giết 2-3 cái ngựa bình thường phỉ, không nguy hiểm gì, huống chi hắn đã là ta Thục Sơn đệ tử, ta sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Ninh Dịch mặc chỉnh tề, nghe được một câu nói kia có chút im lặng, nguyên lai là lần trước không có bái nhập Thục Sơn, mới bị chặt nhiều như vậy đau, eo bị đau chém trúng địa phương, cũng không có quá nhiều thống khổ, có chỉ là hỏa diễm thiêu đốt rất nhỏ ngứa cảm giác, càng nhiều hơn chính là cơ bắp căng cứng kỳ dị xúc cảm, có thể rõ ràng cảm giác được băng vải quấn quanh lấy làn da, toàn thân trên dưới giống như là một khối mềm dẻo sắt thép. Ninh Dịch chưa từng có cảm thấy mình như thế nhẹ nhàng. Khả năng Tư Tàng nói đúng, nguy hiểm bản thân liền là kích thích người không ngừng đào móc tiềm năng một loại đường tắt. Nha đầu, ta cho là ngươi cũng nghĩ đi theo ta đằng sau học giết người. Tư Tàng nhìn xem Bùi Phiền mỉm cười nói, ngươi có muốn hay không cũng thử một lần, ta cam đoan ngươi sẽ không thụ thương. Ninh Dịch nhìn mình bên cạnh, vịn vách tường đem chân đạp tiến giày bên trong áo bảo đen thiếu nữ. Không ngẩng đầu, gọn gàng mà linh hoạt nói hai chữ, không muốn. Bùi Phiền lầu bầu nói, cha ta khẳng định không hy vọng ta đi theo phía sau ngươi học giết người. Tư Tàng nghĩ nghĩ, tự giễu cười nói, cũng đúng. Thiếu nữ cầm lên góc tường mặt khác một cây dù, là một thanh nặng nề dù đen lớn. Tư Tàng từ bên ngoài mua 3 thanh dù, 3 tập rộng lớn áo bảo đen, từ khách sạn đi ra, đạp ở vũng bùn đường đi mặt đường. Thiếu nữ đế giày dẫm lên nước mưa, có chút cật lực đỉnh lấy gió lớn, chống lên cái kia thanh dù đen lớn, chậm chạp đuổi theo phía trước hai người bộ pháp. Ninh Dịch nhìn xem đỉnh đầu của mình dù, vô số nhỏ xíu mưa bụi từ mái vòm rơi xuống, càng gần càng lớn, nện ở mặt dù lạch cạch một tiếng nước bắn, mưa rất lớn, cho nên nện xuống tới giọt mưa nặng nề mà hữu lực. Ninh Dịch đầu vai hơi trầm xuống, hắn có chút không hiểu mà hỏi, tiền bối, vì cái gì ta dù cùng các ngươi không giống? Tư Tàng nhìn xem một thân đại hắc bào Ninh Dịch, giờ chuôi này trong suốt lại linh lung dù, chỉ có cán dù là đen nhánh, cái khác mỏng như cánh ve, nâng dù nhân thủ cực kỳ ổn, nhưng chuôi này dù lại tại gió lớn cùng mưa rào ở trong vừa đi vừa về rung động, lay động không thôi, ta bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Tư Tàng nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thanh này đồ vật cực kỳ xem được không? Ninh Dịch trầm mặc một lát, nói, đầu tiên, ngài tiêu đều là tiền của ta. Tiếp theo, thanh này đồ vật xem được không? Ninh Dịch bỗng nhiên ý thức được trong chữ từ ở giữa khác biệt. Hắn thu hồi dù, dội mưa to tiến lên, đem trong tay dài nhỏ sự vật, cầm lấy cẩn thận chu đáo, thu dù về sau, cơ hồ liền chỉ còn lại một cái đen nhánh tán dù có thể trông thấy. Cánh ve thu nạp, chỉ còn thẳng tắp khung xương, đây không phải dù, đây là một thanh, kiếm. Ba người đi qua đường đi, đi xuyên qua trong hẻm nhỏ, sắp đi ra thời điểm, Ninh Dịch ngẩng đầu, mờ nhạt hỏa quang từ ngõ nhỏ kia đoạn giấy lên, nam nhân đốt lên một cái cây châm lửa, quang minh từ hắc bào khe hở phóng tới, Từ Tàng bỗng nhiên quay người lại tử, đứng tại ngõ nhỏ phía ngoài khoáng đạt thiên địa, hắn nhìn xem Ninh Dịch, nói, Thục Sơn bá đạo nhất kiếm pháp, có muốn học hay không? Ninh Dịch ngừng thở, ta hiện tại liền dạy cho ngươi, nam nhân mỉm cười nói, ngươi rất nhanh liền có thể dùng tới, đây là một chiêu uy lực rất lớn. Từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, mưa to bên trong, nam nhân ném ra đoàn kia ánh lửa, sau đó giơ lên chuôi này giấy vàng dù, trong nháy mắt thu nạp mặt dù, cả chuôi dài dù, táp, một tiếng hợp cùng một chỗ, bị hắn một tay cầm lên, đập vào đoàn kia ánh lửa phía trên, âm vang một tiếng, hoàn toàn không giống như là một thanh nhẹ nhàng ô giấy dầu nện ở trên sao hỏa, như là hai ngôi sao ở giữa va chạm, giống như là cự tượng chạy vội đập vào trên vách tường. Sau đó đem vách tường nện đến từng khúc băng liệt, chuôi này giấy vàng dù cũng không có đem ánh lửa nhẹ nhõm cắt ra, mà là triệt để đem nó đánh tan, suy, hơi khói tại mưa to ở trong tản mát ra, lượn lờ xương trắng, nóng bỏng nhiệt độ tại mưa to đả kích xuống rất nhanh bình phục. Hoàn toàn yên tĩnh, đứng tại đầu ngõ Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, yên tĩnh nhìn xem một màn này, tựa hồ cũng đang suy tư cái gì, Từ Tàng một kiếm này không có sử dụng bất kỳ tinh huy. Khí tức, về phần man lực, nhìn qua giống như là dùng 12 thành lực, nhưng sách dù nện xuống động tác lại quá mức nhẹ nhõm. Bùi Phiền nhíu mày, ước lượng lấy trong tay mình dù đen lớn, tò mò hỏi, cái này kêu cái gì? Từ Tàng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, tất cả mọi người muốn đi Thục Sơn phía sau núi, bởi vì Thục Sơn phía sau núi, có nghe nói khắp thiên hạ bá đạo nhất kiếm pháp. Từ Tàng cười, nhưng một năm kia tiến phía sau núi người chỉ có ta. 10 năm qua học hội người cũng chỉ có ta. Hắn chắp tay ở phía sau, hời hợt nói, phía sau núi chỉ có một kiếm. Nện kiếm, Ninh Dịch thần sắc phức tạp, hắn nhìn không hiểu nhiều một kiếm này, chuẩn xác mà nói, nhìn không hiểu nhiều cái này một dù, rất có thể là cảnh giới của mình quá thấp, xem không hiểu huyền diệu trong đó, nhưng hắn càng có khuynh hướng, một kiếm này không có chút nào kỹ xảo, chỉ là phổ phổ thông thông từ trên xuống dưới, cứ như vậy đập xuống, từ trên trời giáng xuống, uy lực to lớn, đây là không giảng đạo lý một kiếm, nói thực ra đến, ta kỳ thật cũng không có quá rõ một kiếm này ảo diệu. Các người nhìn thấy, cùng ta tại hậu sơn nhìn thấy, hoàn toàn là hai cái cảnh tượng, ta ngay cả 1/10 kiếm chiêu hồn phách đều không có biểu diễn ra. Kiếm đạo thiên tài Từ Tàng, nhân sinh lần đầu là lĩnh hội không thấu kiếm chiêu, phát ra thở dài. Nói, phía sau núi là một cái cổ quái địa phương, tầng tầng cấm chế, một cái kim vòng, họa địa vi lao, cơ hồ không người xông vào được. Triệu Nguy đi một chuyến phía sau núi, phá một cái đại cảnh giới, sau khi trở về liền biến thành người khác, giống như là hiểu thấu đáo thời khắc sinh tử lớn huyền bí. Sau đó liền buông tay nhân gian, ta may mắn tiến phía sau núi một lần, thấy được một kiếm này. Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, phía sau núi vị kia thần bí tiền bối, lưu lại mơ hồ hình ảnh, ta nhìn thấy một chiêu này, dùng cũng không phải là kiếm, nhưng thế không thể đỡ một màn kia, ấn tượng quá mức khắc sâu, ta cảm thấy hắn là một vị chân chính cùng lắm tiền bối. Cảnh giới thâm bất khả trắc, một cây cỏ, một cây dù, đều có thể coi như kiếm, cứ như vậy đập xuống, ai cũng gánh không được. Ninh Dịch gãi đầu một cái, hỏi, một chiêu này, liền gọi nện kiếm. Từ Tàng chân thành nói, liền gọi nện kiếm. Ninh Dịch đi ra đầu ngõ, hắn nhìn trong tay mình dù kiếm, dùng sức giơ lên, sau đó nện xuống, không sai. Từ Tàng mỉm cười nói, ngươi quả nhiên không có xem hiểu. Ninh Dịch có chút xấu hổ, thực chiến là nhanh nhất luyện tập phương thức, so với đối cọc gỗ để ngươi không có chút nào sầu lo luyện nhất thiên hạ. Ta càng có khuynh hướng để ngươi dùng một chiêu này giết người, nếu như giết không được, liền bị giết chết. Từ Tàng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Dịch chân thành nói, ta có thể rất có sầu lo đối với cọc gỗ luyện 1 vạn lần, có thể hay không để cho ta không nên bị giết chết. Từ Tàng lắc đầu nói, đối cọc gỗ luyện kiếm pháp chỉ có thể dùng để đốn cây, ngươi nếu như muốn học được kiếm pháp giết người, liền nên cầm đi giết người. Ninh Dịch trầm mặc, Kim Tiền Bang, Thục Sơn vẫn muốn tiêu diệt bọn giặc. Từ Tàng nhìn xem Ninh Dịch, nói, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, chặt người tốt mấy đao, đã bái nhập Thục Sơn Ninh đại hiệp, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem dân chúng chịu khổ gặp nạn. Ninh Dịch sắc mặt kiên nghị lắc đầu, nghiêm túc nói, ta có thù tất báo. Tốt, ta thưởng thức ngươi. Từ Tàng vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, từ trong tay hắn tiếp nhận dù kiếm, quăng cái kiếm hoa, nói, thanh kiếm này bỏ ra ta, bỏ ra ngươi không ít bạc, cố mà chân quý, biết dùng như thế nào a? Đè lại cán dù, nan dù xoay chuyển, liền là kiếm phong. Ninh Dịch nhẹ gật đầu. Mưa to bên trong, ba người chạy lướt qua ra khỏi thành. Giờ tí, thành nam 18 dặm sẽ có 4 cái Kim Tiền Bang thổ phỉ cưỡi ngựa mà qua. Từ Tàng ngữ khí đờ đẫn nói, Bốn người, bốn con mã, từ lúc đối mặt đến hành động kết thúc, ngươi chỉ có thời gian nửa nén hương, đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Ninh Dịch sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, bỗng nhiên có chút tò mò hỏi, vì cái gì ngươi có phần tình báo này, còn có, vì cái gì ngươi còn có thể mua được dạng này du kiếm. Tư Tàng mỉm cười nói, Ninh Dịch, ngươi biết cái này một nhiệm kỳ đại tùy hoàng đế vì cái gì có thể sống lâu như thế sao? Ninh Dịch biết cái này một nhiệm kỳ đại tùy hoàng đế sống 600 năm. Ngoại trừ cảnh giới tu hành cao thâm bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác, hắn lắc đầu, bởi vì Thái Tông hoàng đế xưa nay không hỏi vì cái gì. Nhất là tại tuổi nhỏ còn chưa trưởng thành lên thời điểm. Ninh Dịch sắc mặt có chút e lệ ửng đỏ, Tư Tàng nhíu lông mày, nghiêm túc nói, không muốn hiếu kỳ không nên hiếu kỳ sự tình, chờ ngươi đứng tại đầy đủ độ cao, ngươi sẽ phát hiện, rất nhiều chuyện đã không còn là bí mật. Ninh Dịch mặc lén ghi nhớ lại, hành tẩu thiên hạ, tình báo rất trọng yếu. Tư Tàng buông xuống mặt mày, nói, giết một người, hoặc là bị một người giết, có đôi khi chỉ là bởi vì một cái tình báo truyền lại, kết cục sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh liền đến thành Nam 18 dặm, Ninh Dịch mang theo dù kiếm, đứng ở giữa đường chờ đợi lấy giờ tí đến. Mưa to bàng bạc, thu dù mà đứng thiếu niên, đóng lại hai mắt, chậm chạp điều chỉnh hô hấp, hắn bên tai tiếng mưa rơi càng ngày càng nhỏ, tiếng vó ngựa âm càng lúc càng lớn, giờ tí sắp đến chưa tới, thành Nam 18 dặm quan đạo, có tiếng vó ngựa âm đã đến. Ninh Dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn cảm giác được nồng đậm sát khí, cách một đoạn ngắn khoảng cách đỉnh núi, Tư Tàng giống nhau trước đó như vậy đứng tại trên núi, nhìn xem sử dù mà đứng thiếu niên, mở mắt một khắc này, bắn ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí thế. Bùi Phiền nhăn đầu lông mày, nhìn về phía quan đạo kia một bên, bốn con khoái mã, ba hắc đỏ lên, ngồi cưỡi tại trên lưng ngựa bốn nam nhân, tóc tai bù xù, máu me khắp người, trên thân mang theo cùng hôm qua bắp đống đám người kia hoàn toàn không giống khí thế. Bọn hắn là người tu hành, nhà đầu sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn xem Tư Tàng, mỗi chữ mỗi câu mở miệng chất vấn, là người tu hành, ta muốn đi giúp hắn, không cho phép. Tư Tàng đứng tại đỉnh núi, một cái tay đặt tại Bùi Phiền bả vai, lạnh nhạt nói, chỉ là sơ cảnh thôi, mà lại là bị trọng thương sơ cảnh. Sơ cảnh cũng là người tu hành, Ninh Dịch không có tu hành, hắn không biết loại này khác biệt, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đỉnh đầu tinh huy ngưng kết Bùi Phiền, liều mạng ý đồ tránh thoát, cuối cùng không có kết quả, chỉ có thể quật cường cắn răng nói, hắn dựa vào cái gì có thể đánh thắng, bằng dũng khí, bằng kiếm khí, bằng vận khí. Tư Tàng mỉm cười nói, ta cũng không biết dựa vào cái gì, nhưng, chỉ cần bằng du kiếm, bằng nện kiếm, kỳ thật như vậy đủ rồi. Chương 21, thu sát chi vũ, trên quan đạo tiếng vó ngựa âm, cuồn cuộn như sấm mà tới, bốn đạo tóc tai bù xù huyết hồng thân ảnh, bởi vì dưới hông tuấn mã tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Từ xa nhìn lại, giống như là trước sau bốn đạo kề sát mặt đất bắn ra đỏ thẫm mũi tên. Bốn vị bước vào sơ cảnh người tu hành, dù chỉ là vừa mới bước vào sơ cảnh, cũng so với cái kia chưa từng tu hành giang hồ mãng phu muốn mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Làm hô hấp ở giữa có thể hút vào tinh huy, tứ chi phế phủ đều đem sinh ra biến hóa về chất. Đây là từ người hướng thần bước đầu tiên, dù là cũng không có sinh ra thần tính, nhưng đã cùng phàm nhân không còn đồng dạng. Ninh Dịch ăn một viên 500 năm tùy dương châu, chu du 1000 hạt tử huyền đan, có thể tại hồng tước trên lưng trùng trùng điệp điệp như rồng cấp nước thôn vệ tinh huy. Mặc dù chưa thể phá cảnh, nhưng thể phách biến hóa, tại bắp đống chém giết mã tặc thời điểm cũng đã thể hiện ra tới. Vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là tính bền dẻo, đã sẽ không tiếp tục cùng phàm nhân cùng một cấp độ. Bốn con ngựa bên trong, trước hết nhất đương đầu liền là vị này tam đương gia. Một thớt tinh hồng tuấn mã, hình thể to lớn, cường tráng tinh biêu, bộ pháp bạp đất như sấm nổ rung động, ầm ầm đập xuống đất như trống to nhịp trống cực kỳ nhanh chóng gõ. Thân thể thiếp cúi trên lưng ngựa thon gầy nam nhân, sợi tóc tản mát, đắp lên trên mặt hướng về sau lao đi, sau lưng của hắn một thanh lỗ hồng đao gãy, chuôi đao buộc lấy xích sắt dây kéo, cuối cùng bị hắn gắt gao nắm lấy. Đây là một đầu hoang phế đã lâu quan đạo, nhiều năm không người, cỏ dại mọc lan tràn, con đường coi như bằng phẳng, đi thẳng về thẳng, chỉ bất quá cuối cùng có một cái rẽ ngoặt đầu đường. Tại đầu đường rẽ ngoặt tới trước đó, tam đương gia liền đã dẫn đầu cảm giác được một tia bất an. Hướng ngựa mà qua, trước mắt hai nhóm núi hoang, gió lạnh rót mặt, một vị thiếu niên liền đứng tại bàng bạc mưa to bên trong. Sắc mặt lạnh lùng nhắm hai mắt, không có bung dù, đem dù nhọn nhẹ nhàng xử trên mặt đất, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi, đứng ở vứt bỏ quan đạo chính giữa. Tam đương gia nheo cặp mắt lại, hắn rất khó minh bạch cái này xóa để cho mình bất an nhân tố. Đến tột cùng từ đâu mà đến, cái kia đứng tại đêm khuya mưa to bên trong, rõ ràng là chờ đợi mình thiếu niên, bên cạnh không có người, sau lưng cũng không có người, hắn lẻ loi một mình, không có tu hành, ngoại trừ một cây dù, cái gì cũng không có, nhỏ xíu xiềng xích luân chuyển thanh âm vang lên, ghé vào trên lưng ngựa nam nhân, siết chặt trong tay hắc thiết xiềng xích, cái chốt thắt ở một phía khác chui đao tính cả thân đao, bắt đầu không ngừng rung động. Mưa to tiếng vó ngựa âm bên trong, sau lưng ba vị đồng bào mặt không thay đổi đồng thời nắm đao. cúi đầu xuống nhìn như có điều suy nghĩ, kỳ thực chuẩn bị tiếp xuống hết sức căng thẳng chém giết. Hành tẩu giang hồ, xuất kiếm xuất đao trước đó, phải tránh ánh mắt va chạm, sát ý giữ ở trong vỏ, cũng giấu ở trong mắt, giấu càng lâu, bị rút ra vỏ thời điểm, liền có thể mang ra càng nhiều máu tươi. Một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, tại cái này bên trong, có tương đối dài ẩn nhẫn cùng giao phong, mà cuối cùng nhổ vỏ đập ra kia một chút, thường thường là tối xuất kỳ bất ý tập kích, 20 trượng khoảng cách, nguyên bản chuẩn bị ẩn tàng sát cơ vút qua, nếu là cái gì đều không phát sinh, như vậy liền để mưa to mai táng thiếu niên thi thể mã tặc. Cảm giác được thiên địa ở trong một sợi hỗn loạn khí cơ, vẫn luôn chỉ là có chút cúi đầu, đóng lại hai mắt chân mày nhíu chặt thiếu niên, bỗng nhiên mở to mắt, mưa to bên trong, dù kiếm bị Ninh Dịch cầm lên, thiếu niên hướng về phía trước dẫm ra bước đầu tiên, sau đó bắt đầu lao nhanh, tiếng thở hào hển âm, cùng bước chân đạp nát giọt mưa thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Xách dù như xách kiếm, kéo dù như kéo đao, tất cả mọi người không để ý đến chuôi này dù kiếm chuôi kiếm thay đổi rất nhỏ tiếng vang. Ninh Dịch tay trái thủ đoạn trượt xuống dưới, lòng bàn tay ngăn chặn chuôi kiếm, răng rắc một tiếng, nan dù bên cạnh chuyển, rét lạnh kiếm phong phản chiếu ra một vòng mưa ánh sáng. Một bước cuối cùng về sau, có một thân ảnh nhảy lên thật cao, hai tay cầm dù, một kiếm như côn, nện kiếm, làm cái kia suy nhược thiếu niên bắt đầu chạy thời điểm. Thân thể ngược gió, kia trương quật cường trên hai gò má tràn đầy nước mưa. Hai tay cầm dù, kéo dù chi thế, cuồn cuộn điệp ra, để tam đương ra cái nào đó chớp mắt, sai coi là đây là một vị luyện đao người trong nghề quan môn đệ tử. Cầm dù chi tư, kéo đao chi sát, khi hắn nghe được trong thiên địa, táp, nhưng kiếm phong thanh âm thời điểm, hắn càng thêm cẩn thận, nghĩ thầm cái này lại là một vị kiếm khí đại sư môn đồ. Lấy dù làm kiếm, Kim Tiền Bang chẳng biết lúc nào đắc tội dạng này quỷ phủ thần công kiếm tượng. Làm khoảng cách song phương bất quá hơn trượng, hắn rút ra dây sắt, một chùm nước mưa bị rỉ sắt đạp nát, đao quang ra khỏi vỏ, lại phát hiện thiếu niên kia không có dừng lại bộ pháp thuận thế đưa ra một kiếm này, mà là nhảy lên thật cao, hai tay ngược lại nắm dù che mưa, lấy dù nhọn xuyên qua màn mưa, rơi nện mà xuống, chuôi này nhìn linh lung tiểu xảo, chỉ dùng nữ nhân mới sẽ dùng dù khí, cứ như phản ứng ngang ngược mà không giảng đạo lý đem đầy trời hoành tác chém vào mà nát. Từ phía trên mà rơi thiếu niên rơi đập trên mặt đất. Bốn con khoái mã từ phía sau hắn chạy lướt qua mà qua. Trong đó nhất là tinh hồng làm cho người ta chú mục kia một thớt đỏ chót mã. Tại chạy vội trong quá trình ầm vang một tiếng phá toái ra. Tính cả ngựa trên nam nhân kia, tại túc sát mưa to ở trong trượt ngã ra, quảng thành từng khối huyết nhục mưa tiêu, ngã rơi tại địa thiếu niên, quỳ một chân trên đất, đứng người lên về sau, nhìn phía sau trượt ra một khối lớn huyết hồng mặt đất. Hít một hơi thật sâu, Ninh Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt kiên nghị, hai tay của hắn nắm chặt dù kiếm. Mười ngón vẫn vô cùng ổn định, nhưng là thân thể lại bắt đầu khống chế không nổi hơi run rẩy. Giữa thiên địa, tiếng mưa rơi quá lớn, kiếm âm thanh quá nhỏ, tiếng vó ngựa âm đình trệ một sát, ba cái mắt đỏ mã tặc đạo tặc, mắt thấy mình tam đương ra chết bất đắc kỳ tử, quên đi mình đã cùng vị thiếu niên kia sượt qua người. Chỉ cần ra roi thúc ngựa liền có thể cướp về thành trại. Trước tiên vòng chuyển thân ngựa, đem thô đao rút ra, tinh huy lượn lờ bốc lên, nước mưa bắn tung tóe, lại một lần nữa bắt đầu công kích, giang hồ bên trong. Tình nghĩa vào đầu, Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, lồng ngực nâng lên, hắn kéo lấy dù kiếm một lần nữa chạy lướt qua mà đi. Lần này để ấn chứng mình, phỏng đoán, cũng không tiếp tục một lần nhảy lên thật cao, đi sử dụng từ tàng nện kiếm, ba thớt hắc mã, cùng thiếu niên sượt qua người một sát, đao khí lượn lờ tinh huy, tại thiếu niên sợi tóc đuôi lông mày lướt qua, Ninh Dịch cũng không có bất kỳ cái gì tị húy lựa chọn đối cứng. Thậm chí không có quấn bên cạnh, lấy 10 phần lỗ mãng tư thái đối chính giữa chính trước kia thớt hắc mã. Đứng lên mình dù kiếm, một tay nắm lấy cán dù, một ngón tay đứng lên, chống đỡ tại sống kiếm, ba thanh trường đao cơ hồ không phân tuần tự đập vào Ninh Dịch dù kiếm phía trên. Dù kiếm không có chút nào run rẩy, trường đao yếu ớt giống như là trang giấy, không có bất cứ cái gì lo lắng bị hết thảy hai nửa. Bóng đen đè ép tới, ngay sau đó đụng vào kiếm phong kia thớt đại hắc mã. Cho Ninh Dịch mang đến, oanh, một tiếng ngăn cùn cảm giác, thiếu niên ngừng thở, đầy mặt cuồng phong theo kia thớt đại hắc mã cùng nhau nện ở trước mặt. Hắn hơi cong hai đầu gối, cướp đi mà qua, ngửa mặt hạ eo, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, đem dù kiếm mũi kiếm nhắm ngay bụng ngựa, chuôi này từ tàng không biết bỏ ra bao nhiêu bạc mua được. Dù kiếm, cứ như vậy vô cùng thông thuận mở ngực mổ bụng, Ninh Dịch trợn to hai mắt, cư trú tại hắc mã dưới bụng, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem nặng nề mà sền sệt máu tươi. Phô thiên cái địa đổ mình một thân, kia thớt khởi thế tấn mãnh như sấm tuấn mã, không hề hay biết đau đớn, cứ như vậy đem mình chạy thành hai nửa, trượt cướp mà ra, tốc độ chợt giảm, sau đó trừng lớn hai mắt. Hai bên trái phải tách ra đến, cuối cùng oanh một tiếng quảng bay ở địa, thì khối tóe lên nặng nề tinh hồng nước mưa, mưa to bàng bạc, mấp mô hố nước, bị nện ra trận trận đỏ tươi, lượn lờ hơi nước, tại nhiệt khí ở trong suy suy rung động, mái vòm phía trên sét đánh oanh minh, mặt đất lại là hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt trắng bệch thiếu niên, hạ eo về sau, yết hầu cảm thấy chát đỡ xoay người đứng lên, sau đó tâm tình phức tạp cầm lên dù kiếm, lạch cạch một tiếng mở dù, sau đó thu dù, nâng cán dù thu kiếm, chợt mở kiếm, như thế lặp đi lặp lại 2-3 lần về sau, vẫn nhìn không ra chuôi này dù kiếm mánh khóe, trầm mặc nhìn chăm chú nan dù Ninh Dịch, do dự tốt mấy hơi thở, cuối cùng từ bỏ lấy chính mình ngón tay thử một lần chuôi này dù kiếm phong duệ trình độ ý nghĩ. Mặt khác một phương, Tinh Huy vẫn bốc lên lượn lờ, sơ cảnh Tinh Huy tại mưa to ở trong lộ ra yếu ớt mà xa vời. Ngồi trên lưng ngựa hai tên tội phạm, trong tay cầm hai đoạn đao gãy, bọn hắn không quay đầu lại đi xem mình vị thứ hai chết đi đồng bạn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chuôi này dù kiếm không có trực tiếp giết hắn, nhưng là trực tiếp đụng vào kiếm phong không chỉ là kia thớt đại hắc mã, cũng có vào đầu công kích người kia dạng chân tại trên lưng ngựa nửa người dưới. Kia thớt hắc mã hối hả lao vụt về sau chia làm hai nửa. Tính cả trên lưng ngựa người kia, cũng hoãn lại kiếm khí khe, cứ như vậy bị xé nứt lôi kéo thành hai nửa. Hai vị sơ cảnh người tu hành, sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên ngựa, một trận sóc này, đứng ngồi bất ổn, dưới hông hai thớt tuấn mã táo bạo bất an, bốn chân lôi địa, vô luận như thế nào, không nguyện ý lại đi xông trận, cơ hồ muốn đem hai người run xuống ngựa thân, mưa to khoác đỉnh đầu mặt nện xuống đến, để hai vị sơ cảnh người tu hành cảm thấy có chút phát lạnh, thậm chí có chút tuyệt vọng. Vị này thủ đoạn tàn nhẫn thiếu niên, tuyệt không giống như là vô danh chi đồ, về phần chuôi này sắc bén dù kiếm, càng là chưa từng nghe thấy, hắn không biết thiếu niên này đến tột cùng có dạng gì bối cảnh. Nhưng hắn biết, phiến địa vực này, phương viên 3.000 dặm, lớn nhất núi, gọi là Thục Sơn, lạm sát kẻ vô tội không phải bản ý của ta. Ninh Dịch cầm dù kiếm, đi tới, cách một khoảng cách, hắn nhìn xem hai thớt cao lớn hắc mã, nhu hòa nói, các ngươi không trốn, ta liền thả các ngươi đi, một vị sơ cảnh người tu hành ngồi tại trên lưng ngựa. Hắn cau mày nhìn xem táo bạo bất an hắc mã, dùng sức đem một đoạn lưỡi đao cắm vào thân ngựa, hắc mã thống khổ gào thét một tiếng, vẫn thờ ơ, hắn biết mình trốn không thoát, thế là sắc mặt trắng bệch hỏi, các hạ là Thục Sơn đệ tử mới thu? Ninh Dịch suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, không tính là, trên lưng ngựa người tu hành thần sắc phức tạp, nghe được như thế một cái trả lời, không tính là, đã là khẳng định, cũng là phủ định, câu nói này, đầy đủ nói rõ thiếu niên ở trước mắt, cùng Thục Sơn hoàn toàn chính xác có liên hệ nào đó. Hắn vẫn không cam lòng hỏi, Kim Tiền Bang nhưng từng có đắc tội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.